Mời quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Thầy giảng tiếp bữa nay là đề tài hé mở cửa giải thoát qua phần thứ 4. Hồi hôm nay có một Phật tử họ gọi là họ nói đạo nào cũng, trước khi thầy đi sâu vào cái đề tài hé mở cửa giải thoát, cái câu mà thường thường Phật tử mình ưa nói đó, đạo nào cũng tốt. Họ nói câu đạo nào cũng tốt, cái đó đúng hay sai? Vị nào nói đúng? Tại vì cái câu này Phật tử thường nói mà thầy muốn mổ xẻ, tại vì họ nói là một cái ông bạn đời thì ông có bà xã, cô cũng đi chùa tại đây, và ông nói đạo nào cũng tốt, đâu cần phải đi chùa. Thì ông nói cái câu đó với thầy đó, thì giờ quý vị nghe thì nó giống như là hay lắm, nhưng phải mổ xẻ kỹ. Đạo nào cũng tốt, thấy không? Lâu nay đúng hơn, nhưng mà quý vị đúng không? Mấy vị thầy hỏi cái là quý vị nói đúng liền. Thường thường cái câu nói miệng đạo nào cũng dạy ăn hiền ở lành để tốt, nhưng mà theo sư cô nói đạo nào cũng tốt, đúng không? Đúng nghĩa. Dạ, yeah. Đó, thành ra cái đạo là gì? Là con đường. Tốt là làm sao? Cái đạo nào mà đưa cho quý vị, hướng dẫn cho quý vị thoát khỏi luân hồi sanh tử, thì cái đó mới là cái đạo cứu cánh. Quý vị thấy, có những cái đạo mà họ khuyến khích quý vị nghĩa là chấp ngã. Có những đạo mà người ta khuyến khích mình để mà coi như là chết vì thánh tử đạo. Có những cái đạo mà quý vị nhớ cách đây 5 năm mà họ ngủ ở Cali mà họ tự sát để về cõi thiên đường, có không? Nếu mà nói như vậy là 20 người để mà vô uống thuốc ngủ tự tử, nói đạo nào cũng tốt, không đúng đâu quý vị. Cái đó là một cái mà nguy hiểm nhất á, nếu Phật tử không mổ xẻ ra. Thì tôi nói thẳng với cái vị Phật tử cách đây hồi hôm hỏi tôi, một cái vị Phật tử nam, đạo nào cũng tốt phải suy nghĩ. Đừng có câu đó là ông thầy nào cũng tốt, cũng chưa chắc nha. Cái ông thầy nào cũng tốt cũng không có phải vậy đâu. Thầy nói thẳng là vị thầy nào mà đem cho mình á, Đức Phật ngày xưa còn tại thế đó, khi mà Phật có một người giàu y, Phật nói tin ta mà không có hiểu ta là phỉ báng ta, đúng không? Cũng như vừa rồi trong cái bài kinh quyển 2 quyển 1 gì đó của Hé Mở Cửa Giải Thoát, thì có một cái cô Long có hỏi là Đức Phật ngài tịnh không, ngài giảng có một cái ông thầy nào mà ở bên Ấn Độ phải không, có chùa chiền cao cửa rộng mà trong khi xung quanh ngài toàn là dân đói không, thì ngài được tịnh không mới hỏi cái vị sư tại sao mà mô Phật, thầy tu hành thầy không từ bi hỷ xả, không lấy cái số tiền ra để mà bố thí cho những người nghèo đây mà trong lục độ ba la mật, mà sao mà thầy lại để chi cho họ khổ? Ông nói cái này họ nghèo họ khổ là do cái nghiệp của họ, mà Đức Phật A Di Đà cho tôi giàu mới có chùa cao cửa rộng, cái đó là phỉ báng Đức A Di Đà, đúng không? Đức Phật A Di Đà là ngài biểu mình nó là phải là thập thiện, mà phải là bố thí tỳ giới nhẫn nhục, mà trong cái lục đạo ba la mật đầu tiên để trở thành Phật A Di Đà là cái chữ bố thí là cái chữ đầu tiên, có không? Tại sao Phật không nhắm là trí huệ ba la mật đầu tiên mà Phật nói là bố thí ba la mật? Vì cái chuyện bố thí đó là chỉ cần cái người không có trí huệ vẫn bố thí được. Quý vị đồng ý với thầy không? Một cái người học đại học master bố thí cũng được. Mà giờ em bé này hồi sáng này một cái chuyện rất cảm động, chú Thu trong thời gian thầy ăn cơm, chú Thu nói có một cái gia đình bạn của chú Thu lại để mà vận động vấn đề mình cất chùa đó. Thì ba mẹ của nó thì nói thế này: để chờ chừng nào tôi có tiền đó rồi tôi sẽ đóng cửa. Nói câu cái như là nói câu tùy hỷ thòng đó. Ngược lại thằng con trai của ổng mới 11 tuổi, nó hỏi cái gì nghe, nó nghe tiếng Việt nó là làm temple. Thì nó nói với ba nó vô rút hết cái saving của nó, 11 tuổi, nó có 500 trong saving và cúng hết 500 đồng. Cái bức thư còn đây, cái lá thư nó viết cho thầy là my name, Buddha name là Trí Quảng. Tôi là 11 tuổi mà tôi nghe cái temple, tôi xin donation cho thầy nghĩa là 500 đồng để xây dựng temple. Cái 500 đồng này nó cúng với một cái tâm mà thầy nói là phải là Phật thôi, một vị Phật trong tương lai rồi. Đứa nhỏ này á, ví dụ quý vị có con quý vị đi, rồi quý vị biểu tụi nó đi lại Phật, nó không muốn lại rồi. Nó có tiền 10 năm bao lì xì hay là 100, 200 biểu nó cho nó khóc la rồi, có không? Đằng này chú Thu không vận động một tiếng, mà chú Thu cho nó phải ngày nay đó, ai cũng được như vậy, làm cho cái tinh thần con lên lắm. Đứa bé 11 tuổi nó không có biết gì, nó chỉ nghe là cất chùa và nó bỏ 500 làm cho thầy thấy sống sang. 500 đó nếu thầy và quý vị đây mà không khéo ha, là mình nó bắt nợ đứa nhỏ hết. Tại 500 đó nó phát với một cái tâm rất là trong sạch, đúng không quý vị? Thành ra đó, cái bố thí, tại sao Phật đặt cái là bố thí đầu tiên trong cái hạnh ba la mật, mà cái vị thầy bên Ấn Độ trả lời với Hòa Thượng Tịnh Không, tại chúng sanh nó nặng nghiệp cho nó chịu nó trả, còn tôi do Đức Phật A Di Đà phù hộ. Đức Phật A Di Đà đâu phù hộ cái kẻ ích kỷ như vậy, đúng không? Thành ra cái hạnh đầu tiên là cái bố thí ba la mật, mà chính thằng nhỏ nó mới đúng là bố thí là ba la mật. Nó không biết cái chùa là gì, nó không biết thầy là ai, nó chưa từng nghe pháp thầy, mà nó chỉ biết xây temple mà nó rút hết cái siêu linh của nó ra. Mà đến nỗi ba nó ngạc nhiên hỏi: chính chú Thu có đứng đây nè, thầy nói lấy cái lá thư đó làm ơn, lá thư nó viết bằng viết gì? Ngày nào mà mình khai trương cái chùa mời nó lên cắt băng luôn, tại nó giống như một đại thí chủ vậy. Dù 500 đồng của nó là rút hết cái siêu linh nó rồi, đúng không? Cái gia tài của nó 11 tuổi mà có 500 lớn lắm. Nó ba má nó cho khi 5 đồng 3 đồng mà nó dồn tới cái mức đó, mình mới thấy cái bố thí đó là phước báo. Bức bố thí mà không cần tên, không cần tuổi, nó chỉ viết lá thư: My Buddha name, Trí Quảng, I'm 11 years old, I donation $500 for the man build the temple for public. Cái câu đó là mình thấy mình đủ, là mình mắc nợ nó rồi. Thấy không? Nặng nề lắm quý vị ơi, thấy mình thấy cái cảm động. Thành ra cái bố thí rồi, cái đạo nào đó cũng phải đúng, nhưng mà nó chỉ nói sơ, nhưng mà cái đạo nào á mà đưa cho mình đến con đường giải thoát sanh tử, cái đó mới là đạo rốt ráo. Đức Phật cũng đi học với Bà La Môn, Đức học cũng học với A Tư Đà, Đức học có học với những cái ông quốc ông Lưu Tằng Lo Ca Diếp, nhiều ông lắm, nhiều ông tiên đã chứng tới phi phi tưởng, mà Phật cũng bỏ thầy để tìm tới con đường cuối cùng. Thành ra đừng có nói cái đạo nào cũng đúng. Có những cái đạo cách đây 10 năm họ tự tưởng được mấy chục người ở Cali, quý vị nghe chưa? Đó, cái chuyện đó là cường tính, là mê tín, chứ không có phải. Rồi ở Việt Nam mà ngày xưa có đạo gì? Đạo vuốt có không? Hồi xưa có thời nó đủ đạo hết rồi. Thành ra những cái mà ma dương nó hiện ra, mà quý vị thấy, rồi họ hỏi, ông nói ông không tin cái chuyện mà pháp thí là hơn tài thí. Một cái gì cũng cái gì đó, thầy nói, thầy thấy cái đề tài này thầy rất là hay. Ông nói tài thí đó là đem 10 đồng cho đó là người ăn mày cũng xài được, mà cho ông thầy cũng xài được ha, mà cho cái người nghèo cũng xài được, mà người ngu cũng xài, mà người giàu cũng xài, người nào cũng đầy hết á. Dù họ nhà giàu mà chú cho họ vẫn vui. Thầy mới nói vậy là chú chưa hiểu đạo. Vợ chú đi chùa bao lâu? Nó 20 năm. Phật nói tại sao cái pháp thí mà nó cao hơn tài thí? Chú mà cho tài thí đó, chú cho trúng cái người mà đau gần chết trong bệnh viện, họ không có xài được đâu. Cái người mà nằm ung thư, mà nằm hấp hối, mà chỉ mà chờ đó, chú có đem 1 triệu bạc, họ cũng kể rồi. Mà lúc đó chú có đem một con gái 25 tuổi cho một cái ông già mà ông hồi xưa ông là dâm dục số 1, ông cũng không xài được đâu nha. Đúng không? Mà cái ông đó bây giờ ông hư gan, hư phổi, ông hư bao tử thì đem tiền là ông ăn cũng không được đâu. Mà ổng cho mặt đẹp cũng mập được, nhưng mà chú đem cái pháp thí vào cái giờ phút cận tử nghiệp, người ta sẽ chuyển cái gì? Họ chuyển cái tâm nào? Cái tâm sám hối. Tại vì khi đó những cái người mà cận tử nghiệp mà họ có thể 10 niệm vãng sanh là do cái tâm sám hối, do một cái vị mà khai thị cho họ để họ thấy được cái lỗi lầm. A xà thế phạm gì? Giết cha, nhốt mẹ, đúng không? Giết thánh tăng là đã từng thả voi ra giết Phật, có phải vậy không? Rồi phá tăng hòa hợp, tức là ủng hộ cho Đề Bà Đạt Đa, tức là ổng phạm vào ngũ tội vô gián. Nhưng mà giờ chót nhờ ổng sám hối với Phật, thành ra ổng chỉ trả nhẹ, quý vị thấy không? Thành ra cái pháp thí nó có lợi vô biên, mà cái pháp thí đó nó chỉ dùng cho người có trí huệ thôi. Giả sử như bây giờ thầy giảng pháp thí vô nè, đối với trong người này chẳng hạn người có trình độ như chú Vĩnh sẽ nếm cái mùi pháp thí đó, mà chú Vĩnh sẽ hưởng đời đời, mà chú Vĩnh là dùng cái pháp thí đó. Nó chuyển cái pháp thí qua tới mẹ cái chú được từ trường đó, mà chuyển tới vợ chú được từ trường đó, chuyển tới con chú được từ trường đó, mà chuyển tới cháu chú luôn. Còn thầy mà cho chú Vĩnh 1.000 đồng, 100.000, chú ăn có một đời thôi. Mà cái tài thí này quý vị có cái kinh nghiệm hơn thầy. Những cái gia đình hạnh phúc Việt Nam ngày xưa đạp xích lô đi phơi mì, đi buôn đi bán, hạnh phúc lắm. Anh em thương nhau, chú thương bác, cậu thương dì. Nhưng mà khi mà có đồng đô la Mỹ vô rồi, 10 gia đình đều than với thầy là gia đình, nghĩa là thù oán nhau, có không? Cái tài thí nó đâm ra là thù hận, anh em huynh đệ thù hận, cũng vì ba cái đồng tiền, quý vị đồng ý không? Khi nghèo á thì là thương nhau, mà khi mà có đồng đô về là chia rẽ, không khéo đó. Cái tài thí là nó nguy hiểm lắm. Giả sử thầy nói rõ rồi, cái pháp thí đó, nó thấy như vậy nhưng mà nó cứu giúp cho người ta mở trí huệ. Thành ra cái tài thí đó, dân tộc phú nhận cũng được, mà dân nghèo cũng được, mà cái pháp thí chỉ người nào có trí huệ mới tiếp thu được cái giá trị của pháp thí, đúng không chú Vĩnh? Thành ra cái pháp thí nó là vô tận luôn, đời đời không bao giờ mất. Quý vị thấy hiểu được cái pháp thí, cái pháp thí nó cao lắm. Người ta khi mà chẳng hạn thầy cho chú Vĩnh 10 đồng, 1.000 đồng chú Vĩnh chỉ là mến và thương. Nhưng mà khi mà chú Vĩnh mà nhận được cái pháp mà thấy được cái chân tâm, chú Vĩnh sẽ kính và trọng thầy mà mang ơn cả đời, cũng như mình kính Đức Phật đây, kính cả đời luôn. Kính cả đời, thành ra cái pháp thí nói sẽ ra nó rất là hay. Mà tại sao Phật lại đặt cái bố thí đầu tiên, là ai cũng làm được cái việc đó. Mà mình là cái ông thầy, mình có thể là gì? Cái gì đầu tiên quý vị nhé? Phật chỉ thật ra là chỉ 5 vị thuốc, 6 vị thuốc thôi. Bố thí là gì? Trị bệnh tham lam, to thuốc trị bệnh tham lam. Trì giới là to thuốc trị bệnh tán loạn, trị bệnh mà coi như là giải đãi, trị bệnh mà coi như làm việc không có quy tắc quy củ, làm việc ưa lỗi lầm. Phải không? Rồi cái như nhẫn nhục là trị bệnh gì? Sân hận. Thấy không? Bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn là trị bệnh gì? Làm biến. Thấy không? Rồi thiền định là trị bệnh loạn động. Rồi từ đó do 4 cái to thuốc kia mới sanh ra một con người trở lại với con người mặt thật mình, là con người có trí huệ hay là con người có trí huệ ba la mật. Chỉ là 6 vị thuốc thôi. Chứ có gì đâu, thành nó thầy nói cho quý vị, không phải đạo nào cũng tốt, không phải thầy nào cũng tốt, mà quý vị dùng cái trí huệ của quý vị đo. Quý vị làm ơn đi. Trong sử sách của Phật, chưa có từng khi đoạn nào mà Phật khuyến khích một người Phật tử, hay là Phật thi triển thần thông trước mặt đại chúng. Quý vị làm ơn, không có nha. Phật không chủ trương có thần thông. Phật không chủ trương nghĩa là để mà mua buôn ban phước giáng quả, không có một cái đoạn nào. Thành ra vị thầy nào mà nói vấn đề mà để mê tín thần quyền, để mà cầu Đức Phật ban phước giáng quả, vị thầy đó là không phải là đệ tử Phật. Đúng không? Vị thầy nào mà giảng cho quý vị chạy theo tài sắc danh lợi, vị thầy đó không phải là đệ tử của Phật. Thành ra sau khi nghe pháp, quý vị phải dùng cái trí huệ. Vị thầy nào từ khi mình nghe pháp, mỗi một ngày trí huệ mỗi khai mở, và mỗi một ngày sân hận bớt đi, mỗi ngày có cái tình từ bi thương hơn. Nhưng mà để ý một cái điểm này nè, để nhiều khi thầy giảng qua tới những bộ kinh này quý vị đi vào sai lầm. Không có một cái vị Phật tử hỏi tôi, con nghe băng của thầy rồi đó. Con nói là cái thằng phân biệt, cái tâm phân biệt là cái thằng giặc. Phải không? Vậy là con phải đối cảnh là coi như là đối cảnh vô tâm là không cần thiền. Tôi nói không phải đối cảnh vô tâm, nhớ đừng có bao giờ. Ông vô tâm á là coi như là nước động rồi. Tại vì ông vô tâm như vậy đó, ông thấy cái người khổ, ông đâu còn khởi cái tâm từ bi, phải không? Chỉ Đức Phật, Ngài vẫn nói Đức Phật không có tâm phân biệt, không đúng. Mà Ngài có thế này, Ngài có cái tâm bình đẳng, phải nói cho rõ ràng, Ngài có cái tâm là không trọng nhà nghèo, không có khinh nhà giàu, không có trọng nhà giàu, khinh nhà nghèo. Thành ra cái đó là thầy muốn cho quý vị vẫn biết, thấy người đó khổ, mình vẫn phải có cái tâm từ bi, chứ không phải là tu rồi chết hết. Cái vị đó nó con bây giờ là bác phong siêu bất động. Tôi nói cái đó là sai. Chú thấy đứa con chú, nghĩa là nó bây giờ hút xì ke chú không la một tiếng. Cái đó đâu phải là bác phong siêu bất động. Mà chú bị chấp vào tịnh. Ngày xưa chú chấp vào động. Rồi bây giờ chú không làm overtime. Rồi chú để cho nó giờ con thấy con làm overtime cũng tội. Tôi nói chú sai nữa, tôi cho thuốc, chú phải nghĩ cho kỹ. Chú vẫn làm, chứ đâu phải là tôi biểu chú là bỏ hết cái đó là ngày xưa đó là chú chấp vào tiền bạc, bây giờ chú nghe là chú chấp vào cái chuyện không, bây giờ bên chấp có, chấp không là cái đường nó cũng không có đi tới trong đường giải thoát đâu. Thành ra để ý cái bà già đi, ngày xưa cái chuyện thì kể cách đây khoảng một năm về trước, bà già đốt am nhớ chưa? Bà già đó phát tâm để mà cúng dường cho một cái ông thầy nhập thất tu. Tu 20 năm rồi, bác biểu con cháu gái ngày nay xả thất ông thầy ra, ông thầy chưa từng thấy gái đẹp. Hàng ngày chỉ đưa cái lỗ vuông và đưa vô ăn, trong đó có nhà cầu, nhà tắm, đúng 20 năm mở đại giới ra, coi như là mở cái cửa thất ra để mà, chứ coi như ông thầy ra mà khai thị cho Phật tử ngoài này, coi cái ông công trình tu 20 năm. Thì trước khi mở ra dặn cháu gái thiệt đẹp, con trang điểm vô rồi con ôm ông thầy, cái hỏi ông thầy cảm giác thế nào. Thì con gái vừa mở cửa thất ra là cô đó, cô nhào vô, cô ôm ông thầy một cái, hỏi thầy cảm thế nào. Thì ông thầy, ông nói, ổng như là cái cây khô mùa đông mà tiết giá rồi. Bà già này bắt đuổi ông đi để uổng cho ta 20 năm bưng cơm hầu nước cho một cái trang nam tử đầy nhiệt quyết, giờ này thành là một cái vật phế nhân. Phải không? Ông đuổi liền, tại vì ông thấy người đẹp vẫn thấy đẹp chứ, nhưng mà thấy đẹp nhưng mà không có đánh nhiễm, không có ô nhiễm trong đó, chứ không phải là người mình mà đuôi thấy như vậy khác gì cái người mù đâu. Đó, thành ra thầy nói cho cái gì đó, hồi hôm gì có những cái mà họ sai lầm, họ hiểu không tới nơi, chứ không phải là thầy biểu thụ động. Rồi bây giờ bác phong si bất động nói tôi, con thấy cháu nội quýnh cháu ngoại con mà nó quýnh đến nỗi nó thằng kia lấy cái chui đũa sọt lưỡi mũi bên kia mà con ngồi con bất động luôn, mà thầy thấy con được không? Tôi nói trời, cô cái đó là tôi ở tù á, tại vì nay quanh quanh nó kêu và hỏi đâu đó ông thầy núi dạy bác phong si bất động, tôi đâu có dạy kiểu đó. Bà nói con rất là vững thầy, bữa nay con khá lắm. Cháu ngoại cháu nội con nó ăn nó quýnh nhau rồi cái thằng kia nó lấy cái chui đũa nó thọt lỗ mũi này, Con cũng ngồi con niệm Phật rồi cái thằng này nó thọt lại đứa kia, cái vô mai cái má nó về kêu ra nôn quanh mà cảnh sát rồi bắt con luôn đó, tại sao mà chuyện xảy ra vậy mà không kêu. Tôi nói cô làm vậy là cô hại thầy rồi. Không phải vậy, thầy có ý thầy không phải vậy. Bác phong si bất động á, tức là cô thấy nhưng mà cô đừng có động theo nữa, cô chỉ thấy Đức Phật. Cái câu này cô phải hiểu nè, đói ăn, khát uống, mệt ngủ, có không? Đức Phật, khi Phật chưa thành đạo cũng đói ăn, khát uống, mệt ngủ, nhưng mà ăn á, là phải ăn chén vàng, ngủ á, là phải ngủ giường niệm, phải không? Có người hầu kẻ hạ, còn mình bây giờ cái người chưa tu chẳng hạn như ngày xưa đó, chú Vĩnh này chưa có ăn á, chưa có hiểu đạo đó, thì chú Vĩnh này ăn á, là phải có cao lương mỹ vị, rồi phải có chén ngon lành, rồi phải ngồi, phải có bạn, có rượu rì mi mặt trên. Nhưng bây giờ chú Vĩnh đem một cái lĩa đồ ăn dư ở chùa về vẫn ăn thấy ngon như vậy, thì cái đó là khác không? Cũng ăn vậy. À, cái điểm đó làm ơn bây giờ thầy nói nè, chỗ này khai triển rất là khó cho Phật tử, tại cái chỗ này nó nói từng tới cái chân tâm. Bây giờ người thành Phật có khác với mình chỗ nào? Phật cũng có mắt tay mũi lưỡi phải không? Phật cũng là con người bằng da bằng thịt, nhưng mà thầy Phật là gì? Giác, tức là người tỉnh. Còn mình cũng có mắt tay mũi lưỡi là người mê. Thì cái điểm này quý vị để ý dùm, khi trong giấc mơ thầy có một cái giấc mơ thầy chứng nhận rồi. Hồi đó thầy còn ở Việt Nam. Thì lúc đó là ở cái chùa đó là biết gì biết ông mà. Nó có cái ổ ong mà kêu là ong mật quý vị. Ong mật á giống như đó. Thì đang ngủ trưa trên nằm ở trên cái đơn á, thì tự nhiên mình nghe tiếng con ong nó dò dò. Ong thì nó kiếm cái lỗ nào nó giấy nó lại nó bít như là nó con tò dò con ong nó từng thường nó kiếm đồ cái lỗ tai mình thì nó bay do. Thì trong giấc mơ thầy đó, thầy nghĩ, ủa tại sao có tiếng máy bay nó bay giống như phản lực tại mình cái gần phi trường. Thì trong vài trời thật là con ong nó lo ve. Thì kế bên thầy có một ông huynh đệ, ông thấy con ong vậy ông cũng cười mà ông chơi ông phá thầy, ông lấy miếng đường ông quẹt hồi cái đường mật á, ông thấy ông mật ngoài kia rồi mà ông thấy thầy mê ngủ mà ông không kêu được, ông mới lấy cái miếng đường á, đường mật quý vị biết thầy giật cổng vô đường mật á, đường mật á, họ quẹt ở lỗ tai thì con ong nó nghe vậy cái nó rò rò rò ở đây. Thì thầy trong giấc mơ đó thì ông đứng ông cười, bốn ông huynh đệ coi thầy, mà thầy lúc đó thầy đang ngái ngon lành vậy, thì thầy nghe cái tiếng con ong. Nhưng mà trong cái giấc mơ thầy đó thì thầy thấy đó là một chiếc máy bay nó đang quần quần. Thì đùng một cái là thầy lò thò lên thầy đập vô đây. Thì cái phản ứng thì lúc đó con ong á, thì lúc đó cái ông kế bên ông cầm cái ly mật. Cái ly mật ong á, mà cái ly mật đường á, thì ông sợ thầy ông chạy rồi ông làm rổ cái bóp. Thầy ông sợ người ta biết, ông tưởng thầy vậy. Thì ông quăng cái chén mật xuống dưới đất cái bóp. Thì khi đó thầy nghe cái tiếng cái rầm thì thầy nói chích cha, tức là máy bay nó xuống nó pháo kích xuống cái bom nó thả đầu tiên gần cái chùa, cái giấc mơ thầy như vậy. Thì khi đó cái lời tự con ông nó bị quấn lên thầy quên cái gì, nó nhào nó đốt ngay cái chân thầy, thì chích cha cái miệng, thầy thấy trong giấc mơ cái miệng nó trúng cái chân thầy. Và thầy đau khổ quá thì lúc đó thầy giật mình thì dậy thoát mồ hôi. Thì thầy thấy rõ ràng mấy ông kia, ông xin lỗi nãy là tôi lấy cái mật ong cho ông rồi tôi quẹt lên đây ông thấy sao. Tôi nói từ lúc đó thầy có một cái mừng dễ sợ lắm, thầy nói cũng cái thấy như vậy nhưng mà khi trong mơ đó người chúng sanh mơ thì cái con ong o o thì thấy là máy bay, cái ly thả rớt cái kẽn thì tưởng là trái bom ném, rồi cái con ong nó bay nó đốt vô thầy một cái thầy tưởng đó là miếng gì miếng bom văng trúng, nhưng mà đục lại mình tỉnh dậy rồi thì con ong vẫn là con ong, cái ly bể và con ong đốt mình thì tất cả sự khổ hết. Thì cái thấy của chúng sanh mình phải như vậy không quý vị? Cũng mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng mà gì, mình thấy cái nhà này là thật, Phật thấy cái nhà này là duyên hộp, mình thấy cháu hoại là thiệt mà Phật thấy cháu hoại là giả, rồi mình thấy tiền tài là thiệt mà Phật thấy tiền tài là giả, rồi giác ngộ cái không là cũng vậy, sư cô hiểu không? Y như cái giấc mộng, từ cái giấc mộng đó mà thầy giật mình cái tự nhiên thầy nói đúng thiệt, lâu nay mình học theo chùa không biết mà cái bài học này tự nhiên, ủa Đức Phật cũng chỉ sử dụng sáu căn nhưng mà sử dụng là coi như là như thị, như vậy thật tướng, còn mình vẫn sử dụng vậy mà quá ảo tướng, thành kiến và vọng tưởng. Vĩnh hiểu chưa? Cũng sử dụng như vậy hết. Ủa con ong nó bay như vậy mà lúc còn mơ đó thì thấy đó là tiếng máy bay, rồi khi cái ông kia ông hoảng hồn thấy mình quơ quơ ông sợ mình dậy ông cầm ông đi mà ông bất cẩn ông rớt cái ly cái bóp đổ cái ly mật chứ, thì mình nghe cái choáng mình nó cái máy bay liệm bom, rồi kế đó là con ong nó hoảng hồn nó nhảy nó đốt thầy một cái thì thầy nghe là miếng bom văng vô chân. Nhưng mà khi mà huynh đệ đánh mình thức tỉnh một cái thì mình thấy con ong vẫn là con ong chứ không phải máy bay, cái ly là cái ly bể chứ không phải là cái bom ném, và con ong đốt mình là cái mũi chích độc nhỏ chút xíu chứ không phải là cái trái bơm mà mảnh bơm nó văng, thì tất cả những đau khổ thầy hết liền lúc đó. Vĩnh hiểu không? Thành ra cái người phàm mình sử dụng lục căn mà nó không có được như thị. Thành ra khi Hòa Thượng Tiên Hóa mà Ngài nói như thị là phải thấy như vậy. Ngài Hư Vân mà khi gặp Ngài Tiên Hóa rồi trình kiến giải Ngài nói như thị là phải thấy như vậy đó. Phật gọi do chúng ta chấp vào những danh từ hư vọng mà sanh ra phiền não, mà sanh ra tạo nghiệp thiện ác để rồi luân hồi trong ba cõi. Còn Ngài vì do nhận được những thứ được mất, khen chê, phải quấy, đó là pháp hư vọng, cho nên Ngài được thoát khổ, đạt đến cảnh giới Niết Bàn, mà ở Trung Quốc thì gọi là Thánh Nhân như Khổng Tử, ở bên người Công giáo thì kêu là Thượng Đế, mà ở bên những cái nước kia là kêu là Muhammad hay gì, là một danh từ thôi, tức là cái người bực giác ngộ. Cho nên người tu Phật cái đầu tiên là phải thấy được cái ngã của mình không thật, cũng như khi thầy thấy những cái đó không thật rồi thì hết khổ. Bản ngã của mình đã không thật thì những cái phụ tùng của ngã như vợ con, chồng con, tài sản, danh tiếng của bản ngã làm sao có thật được. Ai quán chiếu được như vậy gọi là qua được tất cả khổ ách là đệ tử của Phật. Ai không quán chiếu như vậy dù là mang pháp danh gì đi nữa thì người đó vẫn là không phải đệ tử của Phật. Cũng giống như thế này, thầy là cái người là cái gì? Người gì? Là cái muỗng. Là cái muỗng là cái gì nữa? Cái muỗng là múc thuốc mà không nếm được. Cái muỗng múc tô canh mà không bao giờ biết mùi vị của tô canh. Đúng không quý vị? Thầy là một cái người thuyết pháp mà không hành, thầy giống như cái anh điếc mà khải đờn. Khải cho người ta nghe, thầy khải ông Vĩnh nó nghe, thầy khải sư cô nghe mà thầy không nếm được cái mùi pháp vị của cái bản nhạc. Thì giống như là anh điếc mà khải đờn. Giống như cái muỗng mà múc canh thì phải hiểu, phải hành. Đó. Ai quán chiếu được như vậy là đệ tử Phật. Chúng ta sở dĩ luôn bị vọng tưởng chi phối là do đâu? Thí dụ, như bà mẹ có nhiều đứa con, nhiều cháu thì cảm thấy phiền não. Nhiều khi dù trung mà con cháu nó về đông mà lo nó thì lúc đầu vui mà lo riết con mệt không hiểu trung. Phiền não lắm. Nhưng nếu con cháu nó đi vắng hết thì cảm thấy sao? Thấy buồn, cô đơn. Mà cái đó là cái những cái bà bạn đạo sư cô của thầy mà hồi xưa ở đó. Mấy bà vô tu đầu tiên á, là hăng say lắm. Tu cho đã đừ rồi cái tự nhiên ngồi trong chùa thời gian cái nó vắng lặng. Niệm Phật tới cái chỗ vắng lặng rồi cái nhớ con nhớ cháu. Rồi cái đi xin về, mà xin về thời gian con cháu nó lại làm quậy cái chạy vô chùa. Thành ra mình cũng ở trong cái vọng tưởng lẫn quẩn là vậy. Cũng vậy, người tu lúc đầu thì niệm Phật để trừ phiền não vọng tưởng. Quý vị để ý một cái. Nhưng đến một lúc nào đó tâm lặng ít vọng tưởng thì cảm thấy mình yên quá. Yên quá, tỉnh quá, cô đơn quá. Đến nỗi đi vô cầu cũng phải tìm tờ báo mà đọc, đi đâu cũng mở cái băng để mà nghe để cho nó có cái niệm. Chứ đi tới cái vô niệm mình thấy giống như mình mất cái ngã rồi. Hiểu chưa? Đó, nhưng đến một lúc nào đó tâm lặng ít vọng tưởng thì cảm thấy mình yên quá, tĩnh lặng quá, cô đơn quá. Ngã cũng không còn để mà thọ hưởng ngũ dục thế gian, có nghĩa là thế gian vị đã từ bỏ mà pháp vị của Niết Bàn thì chưa nếm được. Đó, thì tu hành đến chỗ này là nhà thiền gọi là cây thang trăm nấc, làm sao mà lọt vào cái cửa không, cái cửa mà thầy nói vừa rồi. Niệm thiện, trước niệm thiện và niệm ác thì nó có một cái khoảng ở giữa đó, cái khoảng đó vẫn có thấy nghe hiểu biết nhưng mà... Nó là thấy nghe hiểu biết như thị. Bây giờ thầy nghĩ tới cất nhà, rồi nghĩ tới sửa nhà, nghĩ tới sơn nhà. Thì giữa cái niệm vừa quá khứ là cái niệm cất nhà, qua cái niệm tương lai là cái niệm sửa nhà. Thì khoảng đó nó có một cái khoảng thưa. Thì ngồi niệm Phật lĩnh làm cái khoảng đó nó lắng, nó xa lần. Thành đục tổ nó không nghĩ thiện là cái niệm đã qua, không nghĩ ác là cái niệm sắp tới. Thì khoảng giữa nó có một cái là chơn tâm thường trụ. Mà người ngồi thiền là làm cho cái khoảng nó rộng rộng rộng, nó lắng lại để lọt vào cái đó. Thì khi mà tu tới cái đoạn mà thầy nói, tới một lúc nào đó tâm lặng ít vọng tưởng, cảm thấy mình yên quá, tĩnh lặng quá, cô đơn quá, bản ngã cũng không còn để mà thọ hưởng ngũ dục thế gian thì cũng đã từ bỏ, mà pháp vị thì chưa nếm được, mà cửa thiền cửa không, cái chỗ mà bổn lai vô nhất vật chưa lọt được, thì chỗ này nhà thiền gọi là đầu sào trăm tượng, làm sao mà giọt vào cái cửa, hay là cái thang trăm nấc, làm sao mà lọt vào. Thì chỗ này á, có một cái vị đệ tử theo mà ngài, theo ngài gì quý vị biết không? Ngài gì quý vị biết? Ngài gì mà dữ dội luôn? Ngài Đức Sơn á. Đức Sơn là một thiền sư sau này thầy giảng. Con bây giờ đầu sào trăm tượng, làm sao mà con lọt vô? Ổng nói câu nào? Đố quý vị, ổng nói câu nào ngộ? Làm sao lọt vô? Tiến tới hay là lười? Theo chú Vĩnh, tiến luôn không? Tới trăm trượng là hết rồi. Cũng như hết nước thang con trăm nấc mà lên tới đó mà chưa thấy cái cửa không. Mà làm sao mà lọt vô cái cửa mà bản lai vô nhất vật. Làm sao mà lọt vô cái cửa tự tánh. Thì lúc đó ngài mới là buông tay đi. Tại vì mình á, tay trái là buông niệm thiện, tay phải buông niệm ác. Bây giờ lên nó còn muốn buông niệm nào làm sao mà tìm ra. Buông đi. Mình buông mình té, mà thật ra mình buông mình sợ té, mà chính cái buông đó là xả đi, buông đi. Mình không có tay trái thì nắm niệm thiện, tay phải nắm niệm ác, mà lên tới đó còn muốn tìm cái chỗ nào để nắm nó làm sao mà lọt vô được chú Tĩnh, thấy không? Thành ra ông la một tiếng buông đi, thì vừa la xong thì ông này đại ngộ, là ngộ được cái chỗ là mình xả buông, buông tới mức đó mà không thể dùng lời mà nói được. đó, khai triển thêm, thí dụ quý vị xưa nay chấp ngã là thật, thì vọng tưởng cũng là thật, thì tha hồ dệt mộng xây đắp tương lai cho con, cho cháu, cho con học bác sĩ, cho cháu học kỹ sư, mua nhà invest, rồi mua đất để mà xây cho cái xác chết này, nhưng mà bùng một cái, do một cái cơ duyên đưa người thân đến nhà hoàng, đưa cha đến nhà hoàng, đưa mẹ đến nhà hoàng, đưa bạn bè đến nhà hoàng, thì lo lắng thức tỉnh tương lai mình không biết đi về đâu. Thì cũng vậy, người đạt đến trạng thái thứ nhất, tâm lặng, được ít vọng tưởng, ở vào trạng thái hỷ lạc khinh an, khi con dự trung niệm Phật tới trạng thái yên á, mình thấy khinh an. Nhưng mà khinh an một thời gian, trụ tâm ở đây vẫn còn kẹt vào trong cái niệm trụ, vào trong cái niệm khinh an đó, cho nên không tiến tu được. Mà đến một ngày tâm không còn vọng tưởng, như một kẻ vô tri vô giác thì cũng là bệnh hoạn nè, không lợi ích gì cho sự giải thoát. Giống như cái thiền sư nhập thất 20 năm cho một người con gái vào ôm, ngài nói ngài như là cây khô mà có thêm tuyết, cũng không lợi ích gì nữa. Khi xưa thì chấp vào động, bây giờ chấp vào tỉnh, có khác gì nào đó. Tiến lên một bậc nữa là giai đoạn 3, không chấp động, không chấp tỉnh thì là cái gì? Ở chỗ này người tu phải tìm cho mình, chứ không ai có thể chỉ ra được cả. Nóng lạnh tự biết, thấy được thì làm tổ làm Phật, không thấy được thì hụt hẳn buồn nản thối tâm, có thể làm quyến thuộc cho ma vương ở chỗ này. Thầy nói cái điểm này quý vị biết, cách đây 1.5 năm thầy có giảng về ngẫm ngãi tìm trầm. Quý vị cứ nghe cái thiền, cái chuyện xưa ông bà mình, có những người trong rừng nó có cây trầm á, thì trước khi người ta đi vào rừng, người ta sợ beo, sợ cọp, rắn rít cắn, thì đại lợi một ông thầy ngãi, người ta cho một cái ngãi ngậm vào đó mà đi trong rừng, cái ngãi nó có giá trị có 3 tháng thôi, có không? Hồi xưa quý vị nghe cái chuyện mà ngậm ngãi tìm trầm, thì ngậm như vậy trong 3 tháng, mà nếu mà phải tìm được cái trầm mà chặt cái trầm đó về bán, cái trầm hương nó mắc lắm, mà tìm được cái trầm đó rồi đó thì coi như thành triệu phú, mà tìm không được cái trầm đó thì phải trở về ngay cho ông thầy ông giải, nếu không là thành đười ươi. Thành ra mình cũng vậy, mình cũng vậy, xà niên á, thành con xà niên đó là người, thì mình cũng vậy. Bây giờ mình ngậm gì? Mình ngậm lấy cái gì? Ngũ giới, ngậm tới là bố thí, ngậm tới là thọ giới, rồi thọ bát quan trai, rồi đi chùa nghe pháp, rồi đủ thứ, làm cái gì cũng sợ tội, làm cái gì cũng kiềm, nghĩa là mình ngậm ngãi để mình tìm cái chân tâm. Nhưng mà đi vô rừng rồi đó, đầu á thì người ta để tóc á thì mình cạo đầu, người ta ăn mặn thì mình ăn chay, người ta đi chơi nghe nhạc thì mình đi nghe pháp, nghĩa là mình đi nghịch vô trong đó để tìm cho ra cái Phật chân tâm. Mà tìm không ra trong thời gian đó thì mình sẽ biến thành là một cái loại là sân si, tại vì cái pháp vị á thì mình chưa nếm được, trầm thì tìm không ra, chân tâm tìm không ra, mà nghĩ lại bỏ con bỏ cháu bỏ gia mẹ rồi nợ nần không lo, chữ hiếu chưa trọn, đâm ra mình thành một cái loại là hận đời giận đời. Thành ra đa số người tu tới cái giai đoạn này họ thiếm được, họ thối tâm, họ ra đời nhiều lắm. Rồi trọng tới một cơn bệnh vô nữa là họ thối tâm, cái là họ thấy lúc đó không có ai, nghĩa là họ thoát ra đời. Thì cái lúc này là cái lúc mà đầu sào trăm trượng, phải có một cái vị thầy khai thị để họ lọt vào đó, thì họ lại nếm được, họ đi, họ tìm được cái trầm là họ vui rồi. Mình cũng vậy, thành ra biến thành xà niên, tức là người không ra người mà ngộm không ra ngộm. Sư cô đồng ý không? Tới cái lúc đó mình nhìn thấy mình không giống ai hết đó. Tới không được mà lui cũng không được, là thành đười ươi đó. Đó, thành cái câu đó nhà thiền họ giảng như vậy. Ra thí dụ, con còn nhỏ thì cực, nhưng nó quay quần con lớn lên rồi thì nó lại bay đi. Cũng như bây giờ chú Vĩnh thấy, quý vị đã có con cháu nuôi rồi, hồi nhỏ nó cực khổ lắm. Chẳng hạn như Minh Thiện cũng có con vậy đó. Khi nó nhỏ nhiều khi nó làm nó bực mình, nhưng mà khi nó lớn rồi nó đi xa, nó không có ra trường, nó đi. Minh Thiện thấy không? Tức là nó không, hồi nhỏ thì nó ở trong tầm tay mình thấy nó phiền. Nhưng mà chính những lúc đó mình nghĩ lại, những lúc hạnh phúc nhất là những lúc nó mà 7 tuổi cho tới 1, 2 tuổi cho tới 5, 13 tuổi thôi đó. Đúng không sư cô? Mà trên 14 tuổi là nó đã có cái cuộc sống riêng tư của nó rồi. Đó. Thí dụ cho dễ hiểu, một bà mẹ có 10 đứa con cư ngụ trong một căn phòng nhỏ hẹp theo kiểu Việt Nam. Mặc dầu thiếu thốn về vật chất và đêm đêm bà phải thức dậy để thay tã cho con, lấy nước cho đứa này, lấy thuốc cho đứa kia uống. Nhưng trong lòng bà thấy bực quá lâu ngày, bà nói đúng là nợ nần, nhiều lúc dự trung lo cho cháu riết ha. Vâng, như cái vụ cũng giận phải không? Nhưng mà một lâu ngày bà thấy mệt mỏi nên bà đem cho bớt bà con nuôi bớt một đứa đi, thì bà sẽ bớt lo. Nhưng bà lại thấy nhớ đứa là không biết phải làm thế nào, đúng không? Giả sử bây giờ nó dẫn hết về Việt Nam, bỏ hết vô trung bên đây, mình vô trung sẽ bước vô cái nhà thấy nó muốn điên. Có, thì con Thủy bữa trước nó cũng ở trạng thái đó rồi. Nó đến chùa đó thì dẫn 4-5 đứa nó phiền, rồi cái thằng chồng cũ nó đem dẫn đi thì nó về nó lại nhớ, nó không biết nó muốn cái gì, đúng không? Thành mình có một cái mâu thuẫn như vậy. Khi tâm mình loạn tưởng vậy mà nó dễ, tại mình có cái ngã, mình có cái gì để mình, cái mục tiêu mình nhắm. Mà khi mà trở trạng thái mà vô niệm rồi, cái mình, thầy có ở núi thầy có kinh nghiệm rồi, lúc lên đầu tiên hăng lắm, vô nó ngồi thiền yên tĩnh mà qua khoảng từng hai tuần sau rồi, tới một tháng sau có bắt đầu thấy nó vắng quá. Nó vắng quá cái mình thấy làm như mình không có cái gì để bám, thành lúc đó mình phải kiếm sách để đọc, đứng kinh để đọc, rồi phải mở băng để nghe, rồi thích người ta nói chuyện, lúc đó mình chạy trốn, nhưng mà không phải vậy. Khi nó lặng rồi, nó ở trạng thái đó, mình lại thấy mình chới giới dễ sợ lắm. Chới giới một giai đoạn cho tới lúc nào mà mình hồi đầu trở lại với Phật, kêu nó quy y, là tự y, là quay về cái khoảng giữa của cái niệm thương và niệm ghét, chứ không phải quy đâu. Tự quy y pháp là dùng cái phương pháp nào để mà lọt được vào cái cửa đó. Tự quy y tăng là theo ông thầy nào mà có phương pháp chỉ cho mình thấy được cái mình đó, bất sanh bất diệt, cái mà mình không bao giờ mất, chứ không phải là quy y ai hết. Bởi vì hiểu về một cái thế giới của con người sống như là hư vọng giả dối, thế giới của chúng ta là mơ mộng giả tưởng, cho nên đến một lúc nào đó chúng ta tu hành qua thế giới của vô niệm, chúng ta cảm thấy như bị hỏng chân. Hỏng chân rõ ràng thầy đã qua trạng thái này. Thế giới của con người trên quả địa cầu này là thế giới có trọng lượng, do sức hút của quả địa cầu tác dụng chúng ta. Mà khi chúng ta mà lọt ra khỏi cái sức hút này là cảm giác đầu tiên của những nhà phi hành gia là hụt hẳn, họ thấy không có trọng lượng, phải không? Thành ra họ cũng bị giống như mình vậy đó. Thì sống những phi hành gia lần đầu tiên được phóng lên không gian, được lên trên space, thì được sống trong môi trường không trọng lượng cũng rất ngỡ ngàng và hụt hẳn khi ở trong trạng thái không trọng lượng. Mình đi trạng thái có ngã mà trở về trạng thái vô ngã, mình thấy mình hụt hẳn dữ lắm. Chỗ này trong nhà Phật gọi là một lần sống đi chết lại mới qua được cảnh giới này. Một lần sống đi chết lại qua cảnh giới này. Sống đi tức là chết lại, sống là chấp, thấy không? Chết là xả, nhưng mà giữa cái khoảng đó đừng có chấp mà đừng có xả thì mới qua được cảnh giới này. Đó, thầy hiểu ý thầy nói như vậy. Tóm lại, chúng ta tu hết sức để đạt đến trạng thái vô ngã, nhưng khi đạt đến trạng thái vô ngã rồi, chúng ta lại cô đơn và buồn quá, nên chúng ta lại khởi niệm lại. Đó, giống như chuyện bà mẹ nghèo, gần con thì khổ mà xa con thì nhớ. Đó, thầy nói như vậy là quý vị hiểu rồi. Đó. À, thí dụ ngoài đời quý vị có gia đình có 10 người, nghĩa là không khí lúc nào cũng ồn ào, cũng là karaoke, cũng ăn nhậu, rồi quý vị tụng kinh niệm Phật không được. Nhưng mà khi 9 người trong gia đình quý vị đi về Việt Nam, còn lại một mình quý vị, thì quý vị sẽ thấy khó chịu và thấy rất là cô đơn, rất là cô đơn. Thì cái cảnh giới này chẳng hạn như ngày xưa Minh Thiện đi làm về là vẫn thấy, hồi xưa lúc Diệu Quang chưa đi chùa thì vẫn có vợ có con rồi sum họp, mà có một cái khoảng thời gian Diệu Quang vì bận biểu đi nghe pháp, Diệu Quang chú về chú thấy nó cô đơn không? Thì cái trạng thái đó người tu nó như vậy. Không, thầy nói thật cái này đúng đó, đúng không chứ? Chú bước vô ngày xưa nhiều khi thấy có Diệu Quang, rồi thấy nhiều khi Diệu Quang lại nói chuyện này kia, nhiều khi chú không có thời giờ để chú làm computer, nhưng mà tự nhiên bữa nay vô lại muốn kiếm cái tiếng Diệu Quang để mà nhắc nhở hay là cằn nhằn cũng không có. Đó, thầy thấy con cái cũng không có, thành ra mình ở trạng thái người vô ngã nó hụt hẳn như vậy đó. Đó, quý vị để ý như vậy. Trong những câu chuyện về các thiền sư khai thị cho người đệ tử có mẫu chuyện khai thị như sau. Người đệ tử hỏi: Bạch Hòa Thượng, con đã leo lên cái thang trăm trượng nhưng không biết làm thế nào để lọt vào cửa. Tức là con chấp chưa xả, tại vì ổng con chấp mà, con giữ cái thang. Hòa Thượng trả lời: buông tay đi. Và người đệ tử quắc nhiên đại ngộ, buông là không phải buông cho té chết, mà buông tại vì mình đừng có buông vào, không có chấp vào niệm nào hết. Thầy nói rõ ràng, kể cả cái mà dùng cái tâm mà mình nói mình buông xả đi cũng phải bỏ đi, cái cuối cùng cũng phải bỏ đi. Và người đệ tử quắc nhiên đại ngộ là: xin hỏi người đệ tử ngộ là ngộ cái gì? Không còn nắm bắt, không còn chấp nhất, xả bỏ là giải thoát. Nhớ, không thể dùng danh từ nói tôi chấp, và bởi Phật nói là tới cái độ mà cõi trời phi phi tưởng, họ nói họ bật hết tất cả tư tưởng, không còn vọng tưởng, thì Phật nói anh còn khởi cái niệm là anh hết vọng tưởng, tức là anh còn bệnh. Ở chỗ này tôi muốn khai triển rộng để quý vị thấy rõ hơn. Mấy bà mẹ, mấy bà ngoại ở nhà lo cho con cho cháu lâu ngày quá ngán, vì để dễ tạo ác nghiệp. Có dự trung thấy lo con cháu dễ tạo ác nghiệp không? Dễ nổi sân, dễ tạo ác nghiệp, dễ tạo khẩu nghiệp lắm. Nên phát tâm vào chùa tu, vào chùa một thời gian mà chưa ngộ đạo, chưa vào cửa không. Cửa không tức là cửa không tướng, có tướng mà không thể đặt tên được. Nên lại nhớ con nhớ cháu và muốn trở về lo cho con cháu. Và như vậy ở nhà với cho con cháu bị phiền não, tương đương với là niệm ác. Vào chùa tu tập cầu nguyện giải thoát sanh tử là tương đương với niệm gì? Niệm thiện. Thời gian sau chưa ngộ đạo, muốn trở về sum họp với con cháu, trở lại niệm ác hay niệm? Niệm ái, tức là trở lại nữa. Và sau đó muốn trở lại chùa thì trở lại vị trí niệm thiện. Thì đó Phật kêu mình là luân hồi trong những từng niệm chứ không phải gì à. Luân hồi trong từng niệm. Đó là cái dòng lẫn quẩn mà chúng sanh trong lục đạo đều không ra khỏi nên chưa được vào cửa không. Cửa không gọi là cái cửa không thương, không ghét, không phiền não, không sân, không si. Cửa không là cửa giải thoát sanh tử phiền não để nhập vào Niết Bàn. Muốn nhận ra cánh cửa giải thoát này, tôi xin hé một câu chuyện thở Phật còn tại thế. Có một ông lão bà La Môn đến cầu pháp với Phật, thì trên tay ông cầm hai đóa hoa sen. Thì ông vào tới nơi thì ông đảnh lễ Phật, Phật nói buông đi. Đó, thì cũng như là đảnh lễ Phật thì ông buông cái bông sen thứ nhất. Cái rồi ông đứng dậy, Phật nói nhà ngươi hãy buông đi, thì ông buông cái hoa sen thứ hai. Phật nói ông hãy buông đi. Thì lúc đó ông nói dạ bạch Thế Tôn, con đã buông hết hai đóa hoa rồi. Phật nói buông là buông được những tâm niệm chấp trước. Ông hãy buông xả đi. Buông xả là tất cả những tâm thương, tâm ghét, tâm chấp phải, tâm chấp quấy đang chất chứa trong tâm âm. Và do đây bà, cái ông lão bà La Môn đó là chứng được A-la-hán. Chỉ một câu đó thôi. Buông đi. Buông đi, buông ngay trong tâm mình chứ không phải là buông tay. Gọi là thoát ra ba cõi vào cửa Niết Bàn là bậc dứt học, không còn học chứ là vô học, là kẻ vô sự, là nhàn đạo nhân vậy. Ngày nào quý vị được là vô sự và nhàn đạo nhân, mình không khi nào mình nhàn đâu quý vị. Người giàu có nhàn không quý vị? Người giàu càng khổ hơn, mà người giàu á thì không dám xài tiền mà rất là tiếc tiền, mà người nghèo á thì thiếu tiền. Người giàu thì không dám cúng chùa, mà người nghèo thì dái trúng số để cúng chùa, đi làm để kiếm cúng chùa. Nhưng mà quý vị thấy là người nghèo cũng khổ, mà người giàu cũng khổ. Quý vị thấy có khi nào quý vị được làm nhàn đạo nhân không? Khi nào làm nhàn đạo nhân á, là cái người đó mới là cái người chứng đạo. Bởi quý vị nhớ, nhàn đạo nhân là cái người vô sự. Đó, thì hiểu được một cái điểm đó. Vậy người tu đến chỗ này, nhà thiền gọi là không trừ vọng tưởng, không cầu chơn. Tại mình biết nói vọng là cần gì trừ. Thầy khi mà sau cái cơn giấc mơ, thầy thấy con ong da da nó là máy bay, cái ly bể cái rầm đó không phải trái bom, rồi con ong nó đốt chân không phải là miếng bom, thì cần gì phải trừ nữa hả? Không trừ vọng tưởng, không cầu chơn. Còn trừ vọng tưởng là chưa buông, mà cầu chơn tức là còn nắm, thì không lọt vào cửa không. Sống không tham thiên đường, chết không sợ địa ngục hả? Chúng ta không có buông vọng tưởng thì chúng ta phải nắm lấy cầu niệm Phật, nắm trì chú hay ngồi thiền để cột tâm quán hơi thở, đúng không? Diệu Trung bây giờ là niệm Phật, thầy là chấp ngồi thiền, chú Vĩnh là chấp ngồi thiền, Hạnh Phước là chấp nghe pháp, Diệu Tịnh là cũng chấp lại pháp hoa, tụng pháp hoa. Thì chúng ta không buông niệm này cũng chấp vào niệm kia. Nếu chúng ta buông thế giới ta bà thì chúng ta phải bám lấy thế giới tịnh độ, bệnh không? Bệnh. Nếu chúng ta xả phiền não thì phải bám lấy gì? Bám lấy Bồ Đề. Và chúng ta buông động lại bám vào tịnh. Buông động và bám vào tịnh. Nếu chúng ta buông xả niệm ác thì chúng ta lại nắm lấy gì? Niệm làm phước. Hồi xưa mình ác bao nhiêu, giờ phải nắm lấy cái niệm để làm phước. Điểm này tâm chúng ta giống như đứa bé 2 tuổi buông bỏ cái món đồ chơi này ra là nắm bắt món khác. Cháu của sư cô có cái đó không? Bỏ cái này là buông cái khác. Vậy nó đang cầm món đồ chơi, muốn giật nó thì phải đưa cái món khác cho nó liền. Mình cũng vậy hả? Đang nắm ta bà, cái Đức Phật dạy ta bà xấu lắm con, ráng chạy đi, cái chụp vô cực lạc cầu đó. Rồi mình đang đó, thấy chưa, đang nắm vô phiền não đau khổ quá, bây giờ cầu xong sao được cái tâm Bồ Đề tâm ha. Chúng ta mà đang ở đây phiền não quá, vô chùa phiền não kiếm cái chỗ nào vắng cái cốc là bám vào tịnh, thấy chưa. Thành ra khi hiểu được cái chỗ đó rồi là lọt vào cửa bằng 10 năm tịnh độ. Mà chú cô người nào mà hiểu được đó, niệm một câu A Di Đà Phật á, là bằng người ta niệm nghĩa là 100 năm, nghĩa là không hiểu được cái cửa này. Quý vị hiểu cái này nó thuộc về tinh thần thiền, mà nó là cái điểm mà chư tổ chư Phật đều muốn nói. Chú Vĩnh hiểu thầy nói gì đâu phải không? Điểm này chúng ta giống như đứa bé 2 tuổi buông bỏ cái món đồ chơi này lại nắm bắt món đồ chơi khác. Khi đứa nhỏ 2 tuổi, cái câu nói này quý vị để ý nè, trả lời luôn cho vị Phật tử đó hồi hôm, nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện, không tham không lam. Thầy nói trật, nói là nói cho vui thôi. Thiện là nó không giết người, nhưng mà đứa nhỏ nè, khi đứa nhỏ còn bú sữa trong mới 7 ngày mà cô trật cái nấm vú ra, nó có la làng không? Nó là sân rồi, nó tưởng là má nó. Bây giờ mấy trăm đương cho đứa nhỏ bú nè, mà vô tình mấy trăm chạy xe rung trắc cái bú sữa ra, nó là nó nổi điên rồi, tức là nó đã có sân rồi, cái tâm tham nó có rồi chứ đâu phải, đúng không? Đó, thành ra là nó lại la làng lên, là đúc nó nói là cái tham nó mất cái món ăn, nó tưởng là má nó giật của nó, đúng không? Thì từ 7 ngày nó đã biết tham rồi, nó biết sân rồi. Chứ không, đối với nhà Phật là 7 ngày vẫn có chủng tử sân từ kiếp trước. Nếu không chủng tử sân, không đầu thai vào cái cõi này để làm người đâu. Bất tham sân si, bất đọa ta bà, bất tu thập thiện, bất tu hiếu dưỡng cha mẹ, bất tu tôn trọng sư trưởng, bất tu nghĩa là người tôn thì không có được cái nghiệp tịnh độ. Thành ra, nhưng mà để ý lên tới cái thằng nhỏ mà lớn hơn con của sư cô là cái thằng gì đó, thằng gì lớn hơn? Thằng Vinh đó, nó mấy tuổi rồi? Nó 3 tuổi thì nó sẽ có cái tham khác à. Nó sẽ giành đồ chơi với em nó, cái đồ ngon nó giành, nó thấy đồ lạ lạ gì cầm nó giật ra, phải không? Đâu phải nhân chi sơ tánh bổn thiện. Con này cũng la làng lên lại. Thành ra từ nhỏ đó là giành đồ chơi với em, lớn lên thì giành gia tài với anh em, thấy không? Thành ra quý vị thấy cái điểm này sao khổ? Người nhà giàu á, họ có hột sòn á, thì họ bị khổ gì? Sợ mất hột sòn. Rồi họ có kho vàng, họ sợ mất kho vàng. Mình có cái nhà thì mình phải mua cái bảo hiểm, mình sợ mất nhà. Mình có ông chồng đẹp trai thì mình sợ mất chồng đẹp trai. Mình có bà vợ đẹp gái thì mình sợ mất, đúng không? Thành ra cái đó là Phật nói càng khổ càng vướng mắc đó. Thành ra quý vị dòm ơn đi, giả sử bây giờ một cái gì chú Vĩnh mà chú để lại một cái kho tàng 100, nghĩa là 100 cái nhà, hay là một vài cái shopping center, nghĩa là hàng triệu đô la, là chú thấy con cháu chú là bắt đầu nó không thương nhau rồi đó. Vì lý do đó, ngày xưa đó là những cái ông vua hoàng tử thường giết nhau hơn là người dân thứ, có không? Thành ra cái đó là cái quả mà Phật kêu cái đó là rắn độc, mà người thấy được, cái người mà thấy được rắn độc chỉ có Phật mới thấy thôi, người giác ngộ mới thấy, còn mình là thấy đó là vàng mà. Cũng như hồi xưa thầy còn ngủ thầy nói ồ cái đó là con ong qua vô lỗ tai đó, là mình thấy là máy bay rồi. Nhưng mà khi mình Phật tỉnh, mình tỉnh giấc thì giữa thầy thông lai với lúc thầy còn ngủ với bây giờ thầy có khác gì không? Không khác, đói ăn khác uống mệt ngủ hả, đâu có gì. Thành ngồi thiền chỉ là trồng thêm cái bệnh thôi hả. Sống thì ngồi hoài không nằm, chết thì nằm hoài không ngồi, có gì mà công với tội, chỉ là cái xác thối. Sống thì xây nhà để mà chứa xác sống, chết thì xây nhà xây mã để chứa xác chết. Giữa xác sống xác chết có gì đâu mà sợ, mà trước hàng ngày qua lại mình xác sống mà đi sợ xác chết, thấy không? Không có sợ xác sống là đâu có sợ xác chết được. Mình là ma sống tại sao sợ ma chết được, phải không? Bây giờ cô chỉ dùng cho, có khi nào mà cô thấy có ông thầy nào mà bị mà ma mà ma chết nó bắt ông thầy ra đời không? Không có. Thầy mấy chục năm thấy toàn là ma mũi dọc dừa, môi trái tim, mắt bồ câu, nó kéo mấy ông thầy ra không à. Chứ ma mà le lử là mấy ông thầy không có bị. Ma le lử rồi me răng nanh rồi mấy ông thầy là thấy tại sao, mà mấy cái ma mà môi trái tim, mũi dọc dừa, mắt bồ câu là mấy ông thầy rớt hết. Thành ra ma đẹp chứ không phải là ma xấu. Phải không? Cô thấy làm ơn cái nè, cô lấy một cái ông cho con dâu á, mà nó xấu xí như Chung Du Diệm là nó sẽ là có hiếu với mẹ và chồng không? Mà xấu lúc nào cũng dễ thương hết á. Mà con vợ mà nó đẹp, con dâu đẹp như tiên là lúc nào nó cũng cái hãnh, tại vì nó sẽ nghĩ là bảo không được, tao sẽ lấy chồng khác ngon hơn. Phải không? Thành ra ma xấu vậy là con ma dễ thương, mà ma đẹp là con ma coi chừng đó. Đó, quý vị hiểu vậy là người tu đến chỗ này, sống không tham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Đó, quý vị thấy một cái điểm. Thành ra tại sao mà không có phải là thầy nói cái này là cái tối thượng thừa, chứ không phải thầy chê cái niệm Phật mà xấu. Nhưng mà cái này là cái lọt vào cửa. Cái này là thượng căn thượng trí. Chứ còn không phải đâu. Thầy nó dạy trong này á, dạy cái đó là dạy cái tối cao, mà cái đó rồi đó. Cô chú không cần nghĩa là cầu vọng tưởng mà không có cầu chân nữa. Không trừ trừ vọng tưởng không cầu chân là cái giai độ mà cái người nghĩa là nhàn đạo nhân. Bởi vậy khi xưa còn phàm phu thì nắm chặt lấy tham, lấy sân, lấy si. Bây giờ tu hành thì nắm chặt lấy từ bi hỷ xả. Phải không? À, khi xưa thì tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham thực. Bây giờ thì tham trì chú, tham tụng kinh, tham ngồi thiền, tham niệm Phật. À? Tất cả những cái đó đều là chấp thủ. Phải dùng con mắt trí huệ để nhận ra mình còn ở đâu, vào cửa được chưa? À, người mà hiểu được tới đây á, mà hiểu được cái chỗ đó thì cái người này á là bằng 20 năm niệm Phật. Mà người không thấy được thì cái tiệm tu cứ niệm dài dài ha, vậy thôi. Lúc này sao nhiều Phật tử cười thầy cũng vui lắm, tức là thấy được cái cửa rồi đó. Ngay đến bỏ cái nhục thân này đó thì cầu bám víu vào cái pháp thân, có không? Còn bỏ cái nhục thân thì cầu pháp thân, thấy không? Cũng như Đức Phật nói bây giờ lên cõi Cực Lạc có 32 tính tốt, 80 vẻ đẹp, là giống như là con Mây Trâm nó nói: Vinh ơi Vinh, cho em con cái đồ game này đi, mẹ sẽ cho con cái game đẹp hơn. Đó. Ngày xưa thì nắm lấy tham sân si, bây giờ giác ngộ thì nắm lấy từ bi hỷ xả. Đó. Ngày xưa thì tham tài sắc danh lợi, bây giờ thì tham trì chú, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. thấy ai nghĩa là không đúng như đường mình là ghét cay ghét đắng, phải không? Tất cả những cái đó đều là chấp thủ. Phải dùng con mắt trí huệ, phải dùng con mắt trí huệ để nhận ra mình ở đâu vào cửa được chưa. Vậy là cô Nhật Khai mới vào cửa được rồi, mời vô. Đó. Rồi ngay đến cả chúng ta bỏ cái nhục thân thì còn bám víu vào cái pháp thân là còn kẻ còn chấp. Tóm lại, bao giờ chúng ta còn bám víu một cái gì thì dù cho bám víu đó là bám víu vào tinh thần hay bám víu vào vật chất, tức là còn chấp, mà còn chấp là còn khổ, còn đau. Trong chuyện thiền sử có một đoạn như sau: có một thiền sinh nhập viện tu hành khoảng 10 năm, một hôm thấy mệt mỏi vì chưa ngộ đạo nên thiền sinh đó từ giả thầy và trở về thăm quê hương. Khi trở về gặp lại bà con, mới lần đầu tiên gặp cái anh này, anh đi tu 10 năm mà không ngộ đạo, anh tính là về để mà ra đời. Thì anh bước về vô nhà cũ thì bà con của anh thiền sinh đó gặp gỡ rằng không ngờ tướng mạo của anh lúc xuất gia và ra đi cũng như vậy, mà bây giờ trở về nhập gia thấy không có khác. Câu nói này làm cho cái anh thiền sinh đó đại ngộ. Anh ngộ cái gì? Lâu nay ở hoài với ông thầy không có ngộ, mà bữa đó tu riết 10 năm ăn tương trao rồi mà thấy nó cũng không có thấm được cái mùi, nghĩa là pháp vị chưa lọt vào cửa. Thì bữa đó ông trên đường ông trở về quê để mà thăm gia đình, bước vô thằng em nói: trời ơi, không ngờ tướng mạo của anh á, lúc chưa xuất gia ra đi cũng như vậy, mà đi du 10 năm về nhập gia trở lại cũng như vậy, không khác. Nó nghe câu đó xong thì anh này đại ngộ. Là ngộ cái gì? Ngộ cái gì vậy quý vị? Câu nói này có thân quyến làm cho ngộ là ngộ được cái trong mình, anh tìm ra trong mình có cái gì đó bất sanh bất diệt. Ngộ được cái bất sanh bất diệt là ngộ chỗ đó. Vậy ngày xưa thầy nói, hả, mình á là chán ta. Được, nếu quý vị hiểu được những cái điểm mà thầy vừa nói là quý vị nghĩa là bằng 10 năm mà niệm Phật, thì nói thẳng như vậy. Vậy thiền sinh ngộ là ngộ được cái gì? Hồi ra đi tu thấy anh cũng vậy mà về thấy anh không khác. Thì ông này lâu nay ở chùa, ông thầy khai thị mấy không ngộ mà thấy được mình trong mình có cái bất sanh bất diệt. Có một Phật tử hỏi tôi sống sai chết mộng là gì? Hỏi thầy đó, sống sai chết mộng là gì? Thầy xin mượn câu chuyện sau đây để trả lời câu hỏi này. Đó, câu chuyện sống sai chết mộng là gì là thầy đó. Cái chuyện hồi nãy đó, phải không? Sống thì không chạy theo nhà, cửa, tiền bạc, mà chết thì chết mộng thầy đó. Nếu mà thầy sống thầy thấy những cái cảnh này là đúng là sánh sai chết mộng. Cái chuyện hồi nãy thầy nằm mơ đó, con ong thì thấy là máy bay, rồi cái ly rớt thì nghĩ là trái bom nó ném, rồi con ong nó đốt vô chân là mảnh bom văng trúng, thì phải không? Khi sống thì vẫn sử dụng sáu giác quan, nhưng mà đó chư Phật là đã sống tỉnh. Còn mình sống sai, mình sống ở trong sai, trong mộng, thành ra cũng sử dụng sáu giác quan này, nhưng mà sử dụng sáu giác quan mà thấy nó không có đúng như là sự thật, không đúng như sự thật. Đó, như vậy khi trong giấc mộng thầy thấy, nghĩa là vẫn sử dụng sáu căn và việc thấy nghe hiểu biết như lúc thầy còn thức, nhưng khác ở chỗ là trong giấc mộng sự thấy nghe hiểu biết của sáu căn bị lệch lạc đi do cái tưởng của mình lệch lạc đi thì gọi là phàm phu. Còn một người khi thức dậy rồi không còn nằm mộng nữa thì sáu căn vẫn tiếp xúc với sáu trần, nhưng sự thấy nghe hiểu biết được đúng đắn và chính xác hơn, đúng không? Cái ly là cái ly, con ong là con ong, chính xác, rất là chính xác hơn. Nên thí dụ cho người ngộ đạo mà danh từ nhà Phật gọi là như thực tri kiến, tức là thấy như, có sao thấy như vậy. Hai như thị tri kiến, ta thấy như vậy. Đó. Mình khi nào mà thầy có ghét ai đó, thầy thấy người đó là thầy có cái thành kiến vô rồi, thầy trừ bớt 5 điểm rồi. Mà thầy thương ai đó, cũng câu nói đó, thầy cộng thêm 5 điểm, có không? Mình cộng vô đó. Cái chuyện nó xảy ra giữa hai đứa nhỏ đánh lộn nhau, đối với nhà Phật thì Phật là tâm bình đẳng. Mà cháu nội của mình khi mà ra đó biết đứa đó là cháu nội mình thì cái cán cân của phải quấy nó đã nghiêng về ai rồi, phải không? Thì cái đó là mình không có là, mình là sống sai chết mộng. Đó, rõ ràng lắm. Đó. Còn một người khi thức dậy rồi không còn nằm mộng nữa thì sáu căn vẫn tiếp xúc với sáu trần, nhưng sự thấy nghe hiểu biết được đúng đắn hơn nên gọi là như thực tri kiến. Khi chúng ta còn là phàm phu thì những cái tham sân si và vô minh phải nỗ lực tiêu trừ. Khi mình còn phàm chưa ngộ đạo nè, những cái tham, những cái sân, cái si mình phải nỗ lực để mà tiêu trừ. Khi ta giác ngộ rồi thì vẫn ăn cơm, vẫn ngủ, vẫn nói chuyện, nhưng không bị chi phối bởi tham sân si. Chỉ khác có cái thôi à. Ngày xưa đó, cái gì mình nói vô cũng là tham. Giả sử như bây giờ, thầy gọi điện thoại vô, thầy nói là chú Vinh hay chú A, chú B này, có cái dốt này nó trả nghĩa là cao hơn Boeing gấp đôi là mình mới nói chuyện. Mà họ nói cái chuyện không có cái chuyện mà lợi cho mình không muốn nói nữa, mình nói thôi bận ngày mai đi làm, có không? Là cái gì cũng phải là tham, hoặc là nói có cái phá tu này, nghe xong là coi như là có thần thông, thấy Đức Phật A Di Đà phóng quang là mình đi liền á. Cái gì cũng có cái tâm tham trong đó, đúng không? Tham chứng, tham ngộ. Rồi tham tham thân chứng là tức là Phật kêu là gì? Là ngu. Tức là có cái si trong đó. Ngày xưa còn phàm phu thì những cái thấy đó, nó bị cộng thêm cái thằng tham sân si vô đó. Mà khi giác ngộ rồi thì cũng vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn sáu căn tiếp xúc sáu trần, nhưng mà không có chi phối bởi tham sân si vô đó. Đúng không? Tại vì rõ ràng lắm. Mình mà mình vô mà mình muốn xin ấp in tiêu cho giớp thì mình phải nói thêm mình những cái tốt. Đúng không? Mà khi mà mình bị người ta bắt ăn cắp, mình trộm đó là mình phải nói bớt những cái mình không có hiện diện ở chỗ đó. Tức là mình có cái tham sân của mình cộng trừ trong đó, nó không còn là như thị nữa. Bởi vậy, thí dụ như thầy có cái miền lanh mồm lẹ miệng như thầy thuyết pháp nè, đúng không? Nói thao thao lanh lẹ vậy đó. Đó. Nhưng mà cộng với cái vốn liếng thầy học 40 mấy năm nay, nếu thầy dùng đó để chữ lộn mướn thì bảo đảm trong này không ai chữ lộn là thầy. Có mình có thể hạnh phúc là chữ lộn lại thầy thôi. Cậu sợ là cậu đưa tay cậu khiếu nại, có thể là, nhưng mà con hơn cha là nhà có phúc, phải không? Thầy đi bán thuốc Sơn Đông cũng số 1, hồi nhỏ đó, lúc mà vô chùa là bán lịch là bán số 1 luôn. Bán nhang cũng bán số 1. Đó, thầy đi lang thang tới chỗ này chỗ kia. Thầy bán nhang cho chùa nè, bán lịch cho chùa nè, rồi bán vé số cho chùa, bán dây quỷ là thầy bán đứt hết. Nghĩa là bán thoải mái nè, bán còn dư thì giờ chui vô mấy cái rạp hát coi hát nữa. nghĩa là đủ hết chỗ nào mà có đòn cải lương vô thầy cũng nhào vô thầy lân lân à. Nghĩa là thầy khôn lắm, hồi nhỏ vui lắm. Vô đó thầy nhớ hồi đó đi bán ở cái vùng mà hồi đó không coi cái tường sân khấu về phía. Thì lúc đó cái ông mà ông canh coi cửa đó. Cái thầy lúc đó thầy mình mặc đồ chú tiểu dễ thương lắm. Rồi cái mình lựa mà thầy lựa cái cô nào thiệt đẹp đứng sau lưng cái là thấy cái anh để ý nó là dạ chị tôi đó muốn ngồi tôi giúp ai. Hồi nhỏ vậy đó là ông kia ông dẫn vô liền. Dẫn vô hồi lại đâu phải chị mình đâu. Mà thầy như vậy đó. Cái thầy có cái miệng lanh mồm lẹ miệng mà cộng với cái vốn liếng mà thầy học thức nữa thì bảo đảm nếu mà thầy đi chỉ lộn mướn là không có ai hơn thầy. Nhưng sau khi giác ngộ giáo huấn được các vị hòa thượng dạy dỗ thì thầy cũng dùng cái miệng lanh mồm này vào vốn liếng học thức của thầy và kinh điển tụng kinh thuyết pháp thì đem lại lợi ích cho chúng sanh, phải không? Có khác gì đâu. Cũng cái miệng này, cũng cái trí huệ này, nhưng mà dùng vào cái chuyện giúp đỡ chúng sanh là kêu là pháp thí hay là phước đức. Mà dùng cái chuyện này vô chữ lộn mướn đó là coi như tà kiến. Dùng cái chuyện này để bán coi như là dầu cù là, hay là bán này kia là coi như là tà kiến hết. Đó. Khi xưa đó còn mê thì cũng dùng bao nhiêu vốn liếng đó là cái miệng lanh lợi là kiến thức để tạo tội, đúng không? Bây giờ tỉnh ngộ rồi thì cũng bao nhiêu vốn liếng đó mà lại cái miệng lanh lợi và kiến thức học được từ trong kinh để thuyết pháp tạo phước. Cho nên biết cách sử dụng là thánh nhân, mà không biết sử dụng là phàm phu. Cho nên khi xưa vì mê lầm không biết sử dụng cái miệng cho đúng chỗ thì tạo tội hại mình và hại người. Bây giờ tỉnh giác biết dùng cái miệng cho đúng chỗ thì lợi mình và lợi người. Thở Phật còn, tại thế có một vị Phật tử vào thỉnh Phật cho xin một vị tăng chứng quả A-la-hán và phải có thần thông để đi đến một địa phương bằng pháp. Tức là bữa đó Phật đang ngồi trong tịnh xá. Thì có một ông Phật tử, ông cũng thượng thành lắm, ông nói dạ, đảnh lễ Phật xong. Xin Đức Thế Tôn cho cử một vị thánh tăng A-la-hán, con mới tìm một cái vùng kia toàn là bà la môn ngoại đạo không à. Mà bên kia phạm chí họ sử dụng thần thông và cho một cái ông thầy này qua bển. Mà phải người chứng quả mới được cả, chứ người cỡ như chưa chứng quả như A-nan là không có được. Thì Phật mới hỏi, tại sao ông lại đòi hỏi vị tăng nó phải có thần thông, có cái chứng quả mà để vào đó. Mà theo như Như Lai đó thì chỉ cần một vị tăng không tham sân si là được rồi, không? Phải có thần thông, không cần thiết pháp gì hết. Thì ông Phật tử trả lời, tại vì con thấy chỉ cần có vị tăng nó đến địa phương con mà biểu diễn pháp thần thông bay trên không rồi đi trên mặt nước là người ta quy y, đúng không? Thành ra bây giờ vì cái tình trạng đó mà có những cái vị mà họ khai thị, họ nói là coi như là tiền trăm ấn trăm, rồi họ cho cái điển ông lên bà xuống, có cái điển này điển kia có không? Nói là cho điển Quan Âm, điển Địa Tạng. Tôi hỏi quý vị đó, điển Đức Phật trong thầy nghiên cứu trong Tam Tạng kinh điển không thấy Đức Phật Thích Ca hay Đức điển về ai có không cô sư cô? Không có cái điển nào hết, không có cái điển nào mà để về cái thân xác phàm cái xác này hết. Phật Thích Ca chỉ nói ta là Phật đã thành, ngươi là Phật sẽ thành. Ngày xưa đó thì mê đó là sử dụng những cái chuyện mà sáu căn sáu trần sáu thức cộng với tham sân si. Ta giác ngộ, ta sử dụng sáu căn sáu trần sáu thức mà không có tham sân si trong đó. Tại sao mà Phật có thần thông mà Phật không cho? Tại vì Phật trả lời, nếu mà ta Như Lai muốn dùng cái đó thì Như Lai sẽ đưa chúng sanh vào đọa lạc hết. Ngay đời Như Lai này còn niết bàn á, còn tại thế thì còn độ được Như Lai nhập diệt, rồi sau này đệ tử của Như Lai sẽ đi vào con đường thần thông, không chú trọng vào cái con đường giải thoát sanh tử mà chỉ biểu diễn thần thông, thì có khác gì những nhà ảo thực không? Quý vị thấy không? Đó. Phật trả lời có ba thứ thần thông, có năm thứ thần thông, ngũ nhãn lục thông, sáu thứ thần thông mà Đức Như Lai đã chứng được, nhưng là Như Lai chỉ cho sử dụng có một cái thần thông cho đệ tử sử dụng thôi. Đố quý vị là thần thông gì? Phật có thứ nhất là thần túc thông, nghĩa là Như Lai có thể đi trên không, đi trên nước, đi trên lửa, đi qua tường như là mình đi trong không khí vậy. Đó. Rồi Phật có tha tâm thông là biết được tâm niệm của chúng sanh nghĩ cái gì. Túc mệnh thông là biết được quá khứ làm cái gì, hiện tại làm cái gì, tương lai làm sao, phải không? Rồi thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông là lậu tận thông, tức là tất cả mọi trí huệ thế gian đều nằm trong cái trí huệ của Phật hết. Không có gì Phật không biết, lậu tận, không còn cái gì mà Phật không hiểu. Nhưng mà Phật chỉ cho sử dụng có một cái thôi. Phật chỉ cho một cái gì? Đối với vị Phật cho cái gì? Nè. Tại vì Phật chỉ cho thứ ba là giáo hóa thần thông. Dùng những phương tiện nào giáo hóa chúng sanh để mà trở lại với cái chân tâm và hết tham sân si, là Phật nói làm sao cái ông thầy đó sử dụng mọi cái phương tiện thiện xảo, mọi cái phương tiện về lợi khẩu, mọi phương diện trí huệ để giáo hóa chúng sanh, làm sao biết thương yêu, biết đùm bọc, biết từ bi hỷ xả và lọt vào cái chỗ là giải thoát luân hồi sanh tử, là giáo hóa thần thông. Đúng rồi, chứ không có cho. Tại vì Như Lai thi triển những cái mà chúng sanh sẽ làm là thi triển tà thực, ảo thực, như loại xiết để mê hoặc chúng sanh, cho nên Phật cấm chư tăng không được sử dụng những pháp thần thông này. Quý vị có từng thấy một cái xô mà tụi Mỹ nó ảo thực không? Nó cho nghĩa là tối nó hết, quý vị thấy không? Chôn dưới một cái chắc Minh Thiện thấy rồi phải không? Chỉ bao nhiêu sắc cành nó mở ra rồi nó đi qua một cái núi đá, cho thấy không? Nó đi qua một cái núi đá rõ ràng đó, mà nó chui cái lỗ nó vô, mà người ta canh hai cái lỗ vô mà nó đào nó đi qua, mà nó đi bằng cái thân không có không? Đó là những cái ảo thực của quý vị khi nào mà đi vào những cái xô tụi Mỹ, nó có những cái ảo thực rất là hay. Thành ra đạo Phật mình nó không muốn, Đức Phật không muốn cho người ta nghĩ đạo Phật là tà thực, là ảo thực. Đó. À, còn khi mà dùng tha tâm thông để sử dụng nó trở thành thầy bối, mà trong khi ma quỷ, quỷ thần, những cái gì mà nó nhập vào ông cốt, bà cốt, nó có thể, quỷ thần cũng có cái là tha tâm thông rồi. Quý vị nhớ có một điểm, thời bên Tàu nó có một cái vị, quý vị biết là An Tức Cao, thầy nói đó, cái vị An Tức Cao mà ông cũng dịch kinh rất giỏi, Thái tử An Tức đó. Thì bữa đó có một cái vị mà luật sư ngoại đạo nó đã có tha tâm thông rồi, thì nó vào cung, ông vua rất kính trọng, nghĩa là nó là coi như là nó mang cái áo lã của nhà sư Ấn Độ, nhưng mà nó là thuộc về Bà La Môn. Thì nó, ông vua nghĩ cái gì nó biết cái đó, thì mời ngài An Tức Cao, để ngài An Tức Cao phải là cái vị này là chứng thật là cái người mà có thần thông mà do cái chánh kiến, chánh pháp mà ra không. Thì ông hỏi bây giờ đố ngài pháp sư An Tức Cao đang ở đâu. Thì đó ngài An Tức Cao, ngài đang nghỉ, ngài đang ở ngay cái chùa Thiếu Lâm. Thì nó nói tại sao đang ở Bắc Kinh mà lại là thân của quốc sư đang ở Bắc Kinh mà tâm của quốc sư lại ở chùa Thiếu Lâm. Là nói đúng. Là kế đó ông mới nghĩ tới ngay cái chỗ mà coi như là ông nghĩ tới cái chỗ mà ải Nam Quan của mình á. Thì khi hỏi bây giờ ta đang ở đâu, thì cái ông mà Bà La Môn có tha tâm thông, ông nói quốc sư là quốc sư một nước, mà tại sao đang thân ở ngay triều đình mà tại sao tâm lại ở ngay cổng Nam, ngọ cổng Nam Quan á. Thì ông nói vậy bây giờ ta đố ông ở đâu, khi đó ngài nhập vào cái tâm là cái gì, ngài nhập vào cái diệt tận định, ngài nhập vô rồi ta đang ở đâu, thì ông kia tìm không ra, không tìm ra. Tức là ông kia chỉ tìm được những cái khoảng thương và ghét, tức là khi khởi vọng tưởng, mà khi ông này trở cái trạng thái là bổn lai vô nhất và trở vào cái trạng thái chân tâm, thì nó dạ tôi không biết ông ở đâu. Thì khi đó ngài An Tức Cao nói ông chỉ là loại thần thông quỷ thần thôi, chưa phải là loại cái thần thông mà vô lậu. Đó, quý vị để ý một cái điểm đây. Thành ra không có ai mà thấy được tâm của một vị A-la-hán. Những vị nào mà còn mình tu hành á, mà để quỷ thần thấy niệm là, quý vị thấy ngày xưa có một cái ngài thiền sư, ngài tu trên núi. Mà khi ngài tu như vậy đó, thì hàng tuần á là hàng ngày là có đệ thị giả từ dưới ngọn núi nè, ổng trên ngọn núi và đệ tử dưới chân núi. Thì ổng tu như vậy là cứ hàng ngày đệ tử mới đem cơm lên cho thầy ăn đó. Thì có một bữa kia một tháng trời không thấy cái không có người đem cơm lên ăn mà ổng vẫn sống. Thì khi đó đó là một cái ông bạn lại thăm mới nói, ủa sao ông lại ông ở trên này mà không thấy ông, nghĩa là cho người đem cơm. Ông nói tôi tu hành mà hàng trưa buổi trưa là có chư thiên đem cam lồ xuống cúng dường. Thì ông này nói ông tu mà còn khởi tâm để chư thiên thấy được cái niệm ông đói bụng để mà cầu cúng dường là ông còn lọt vào cái kẹt còn luân hồi. Thành ra người ta tu bây giờ mà nghe ông thầy tu mà có người chư thiên đến cúng mình phục quá phải không. Nhưng mà ngày xưa các tổ nói tu mà còn khởi niệm để cho chư thiên quỷ thần thấy là còn kẹt. Rồi sau cùng tu tới một thời gian nữa là chư thiên tìm không ra. Ông cũng ngồi đó mà chư thiên họ không tìm ra, tại vì họ nhập vào cái việc tận định. Mà tới cái đó thì mới diêm dương. Tại chư thiên còn tìm ra là diêm dương còn tìm ra. Mà diêm dương còn tìm ra là mình còn luân hồi sanh tử. Mà tu tới cái chỗ mà tâm mình ở cái trạng thái mà diêm dương tìm không ra thì chư thiên tìm cũng không ra. Đó. Thằng quý vị hiểu dù một cái. Còn khởi niệm là còn kẹt. Đó. Phật chỉ cho có một cái là giáo hóa thần thông để mà hóa độ chúng sanh, là khả năng để giáo hóa chúng sanh, để giúp đỡ cho mọi người tiêu trừ phiền não tham sân si, biết đâu là chân tâm, biết đâu là Phật tâm. Thì cái này Phật cho để hóa độ chúng sanh ra khỏi biển sanh tử. Như vậy giáo hóa thần thông là gì? Là cái miệng, cái thân và cái ý đã được quân tập để làm việc giảng kinh, thuyết pháp, khai mở trí huệ cho chúng sanh. Thế nào là giới định huệ? Thế nào là giới định huệ? Thầy mượn cái lời dạy của Thiền sư Hư Vân. Ngài năm Thiền sư Hư Vân là cái ngài thờ tại đây được 120 tuổi, ngài viên tịch vào năm 1959 tại Quảng Đông. Một thiền sư cận đại ngài tịch vào năm 1959. Một lần ngài ngồi thiền 3 tháng ngài mới xả. Thì khi ngài xả thiền ra thì ngài tuyên bố là nội đêm nay ngài vào Niết Bàn. Thì các đệ tử mới nói là xin hòa thượng chỉ cho con cái pháp gì mà cốt tỷ lại tất cả tam tạng kinh điển Phật để lại 18.000 quyển kinh là cái cốt tỷ nói cái gì. Ngài mới nói ta đã giảng như vậy là ta xuất gia từ năm 17 tuổi, hoằng pháp là 103 năm, giảng như vậy là mấy ngàn pháp hội, cất hàng ngàn ngôi chùa, mà mấy ông còn biểu tôi giảng cái gì nữa, giờ này ta sắp Niết Bàn. Thì mấy đệ tử năn nỉ thầy chỉ cho con một cái tổng, như giờ thầy giảng nhiều quá con không biết, chẳng hạn như giờ thầy mới giảng có một năm mấy, thì giảng 60 cuốn băng, rồi Phật tử thấy không biết làm sao mà tu, lúc thì hù nghĩa là như lương hoàng xám, hở cái gì cũng tội, mà lúc thì nói là sống không tham thiên đường, chết không đọa địa ngục, tại vì level nó mỗi nơi mỗi khác, thành ra không biết cái nào. Ngài Hư Vân ngài mới nói thế này, ta nể mấy ông quá, ta dạy đã được cả một mấy ngàn pháp hội rồi mà mấy ông cũng không có tỉnh được, thì bây giờ ta tóm lại tất cả tam tạng kinh điển của Phật đều nói có một cái câu này. Ngài dạy khi nào trong tâm không có tham sân si thì ngay lúc đó là giới, là định, là huệ. Quý vị nhớ, khi nào không có tham, không có sân, không có si thì ngay lúc đó là giữ giới, là định, là huệ. Khi nào mà quý vị có tham, có sân, có si lúc đó là phá giới, phá định, phá huệ. Rõ ràng lắm. Đây là lời dạy sau cùng của Thiền sư Hư Vân trước khi ngài viên tịch. Ta 120 tuổi trên 1.000 pháp hội và tất cả tam tạng kinh điển Phật giáo đều không ra ngoài khỏi cái ý này. Đó. Khai triển rộng, dù là một Phật tử thọ 5 giới, 10 giới, Bồ Tát giới, Tỳ kheo giới mà trong tâm lúc nào cũng tham, cũng sân, cũng si thì người đó chưa phải là thọ giới. Chưa phải là thọ giới. Còn cho dù người Phật tử đó chưa hề thọ giới Bồ Tát, chưa hề thọ giới thập thiện, chỉ thọ ngũ giới, nhưng lúc nào cũng tỉnh thức, hành động không lỗi lầm, không bị tham, không bị sân, không bị si, là người đó làm việc lúc nào cũng quang minh chính đại, thì người đó là người giữ giới vậy. Ngài nói câu đó thôi, tất cả đều chỉ vài cái là ba cái chữ đó thôi. Giảng cho nhiều là gì? Tại vì đưa cho quý vị lọt vào trong cái thủ gôn, anh này là anh hàng tiền đạo, anh này hàng xuân phong, anh này thủ gôn, mục đích cuối cùng là tung lưới thôi, tung cái lưới mà phá mê khai ngộ. Đó. Khai triển rộng. Cái gì là sự khác biệt giữa cái thấy nghe hiểu biết của phàm phu và bậc ngộ đạo? Người phàm cũng thấy nghe hiểu biết, nhưng có kèm theo tham sân si nên có sai biệt, có phiền não. Rõ ràng lắm, thầy nói thí dụ bây giờ, mình có sai biệt là sao? Thí dụ bây giờ mình đang thương cái cô đó, mình lại đó, cô đó nói cái gì đó, mình cũng cộng theo cái tham, thâm sắc là mình cho cái cô đó điểm 5. Thầy cũng vô, thầy apply một cái job. Nhưng mà rồi kế đó là mà chẳng hạn như con Mai Trâm nó cũng vô nó apply cái job. Thì cái ông interview ông thấy con Mai Trâm nó có sắc đẹp mà nó thấy thầy là coi như là không có giống ai hết. Là nó tự nhiên nó trừ thầy mấy điểm rồi. Đúng không? Cùng hai người cùng vô đó, chẳng hạn như một cái chú Vĩnh. Thấy không? Rồi kế đó là một cái cô rất là đẹp. Thì cái anh interview đó là ảnh cũng bị cái đẹp mà ảnh sẽ cho cái cô kia để vào trong cái job đó. Đúng không quý vị? Thành ra cái đó là một cái vũ khí rõ ràng. Bởi vậy Diệu Quang gật đầu đúng liền, chắc Diệu Quang hồi đó interview dễ được người ta nhận lắm. Phải không? Nói sao mà cười đúng quá vậy? Có hả? Dạ, nó đưa 4 cặp mới ra trường MBA. Dạ. Cùng công việc nhưng hai người xấu, hai người đẹp thì... Dạ. Hai người đẹp thì nó nhận. Hai người xấu thì nó nói là về đi để nó nghĩ lại. Nhưng mà trong này á, chắc là có mình Phật, có mình Diệu Quang đi lọt chỗ thì ai cũng là xấu mà có mình Diệu Quang đẹp quá mới khổ rồi chứ. Đó thì nói cho nghe, thật ra cái tâm mình nó như vậy đó. Cái tâm mình nó chấp tướng, y như vậy. Ừ. Đó, quý vị thấy Ngài Thiền Sư, Ngài nói chỉ có khi nào không tham, không sân, không si thì ngay đó là giới định huệ. Chứ đừng có vỗ ngực tôi là 348, tôi là 350 giới, nhưng mà hở đâu cái là sân đùng đùng, đó là không giới, không định, không huệ. Đó. Nha. Yeah. Khai triển rộng, cái gì là sự khác biệt giữa cái thấy nghe hiểu biết của phàm phu và bậc ngộ đạo? Bậc ngộ đạo thì bây giờ năm người hoa hậu với năm người nghĩa là đẹp cỡ như Diệu Cô Long đây nè, thì vô hoặc là người cỡ Trúc Hằng vô thì họ cũng nhận bằng nhau hết. Nhưng mà cái người phàm đó là năm người đẹp là coi như nhận, mà năm cái anh kia dù có tài cách mấy họ cũng không nhận. Bởi vì cái câu người đời là quen sợ giả mà lạ sợ áo quần, đúng không? Quen sợ dạ, lạ sợ ở quần, nhưng mà lạ sợ cái nhan sắc bề ngoài đó. Người giác ngộ hay là Phật, người phàm cũng thấy nghe hiểu biết nhưng có kèm thêm tham sân si, cho nên có sai biệt, có phiền não, mà do có thấy sai biệt là mình hành động sai biệt và mình sẽ ra một cái lỗi lầm, đương nhiên là lỗi lầm liền, không thể nào mà làm việc đúng đắn được. Người phàm cũng thấy nghe hiểu biết nhưng mà kèm theo tham sân si thành kiến, nên có sai biệt, có phiền não, nên gọi là tà kiến, thấy không đúng. Tà là xiên, tà dương là mặt trời về chiều, đúng không? Tà dương là mặt trời đã lặn rồi, không có chính nữa. Đó. Người giác ngộ hay là Phật, Bồ Tát, A-la-hán cũng thấy nghe hiểu biết, nhưng không có tham sân si đi kèm, nên tâm được bình đẳng, an lạc, thanh tịnh và làm việc gì cũng không lỗi lầm. Chánh kiến. Đó. Một người còn tham sân si, còn ngã chấp, thì sáu căn phóng ra tiếp xúc sáu trần thường tạo tội và thường làm hại mình và hại người. Một người hết tham sân si không chấp ngã thì vẫn sử dụng mắt tai mũi lưỡi thân và ý nhưng không tạo tội mà lại làm lợi mình, làm lợi người. Bây giờ thầy phải thí dụ cho nè. Phật tánh là tượng trưng cho dòng điện. Phật tánh là tượng trưng dòng điện, cái mình không thể thấy được đó. Người mê muội, kẻ ác độc thì cũng dùng dòng điện để khảo tù nhân. Phật tánh là tượng trưng dòng điện nè. Nhưng mà cái người mê đó thì nó dùng dòng điện để giật tù nhân để mà khảo tra. Rồi họ dùng cái điện giật để mà rồi cái họ ở Việt Nam họ dùng cái dòng điện để ra bắt cá có không? Đó, bắt cá dưới sông. Đó, rồi dùng dòng điện để chiếu ra những máy móc thiết bị hại người rồi làm cái ghế điện để giết người có không? Đó là cái người mà đi cũng cái dòng điện đó. Người tỉnh thì cũng dùng dòng điện vào những dục mục đích lợi ích cho chúng sanh, như dùng máy giật điện, họ dùng giật điện mà để họ cứu cho cái người bị đứng tim như là bà Thia, đúng không? Đó cũng dòng điện giật nhưng mà cứu với mục đích cứu cho chúng sanh. Họ dùng cái dòng điện để chế ra tủ lạnh để mà tích trữ đồ ăn cho nó được lâu dài đó. Họ cũng dùng cái dòng điện để chế ra cái máy sưởi ấm trong mùa đông và chế ra máy điều hòa air conditioning trong mùa hè. Quý vị thấy không? Cũng cái dòng điện đó thôi. À, họ dùng dòng điện để chế ra máy thâu băng, máy cassette, máy video và máy computer. Đó. Họ dùng dòng điện để chế ra ánh sáng, cho nên dòng điện có vô vàn diệu dụng. Nếu người có trí huệ thì biết sử dụng nó để lợi mình, lợi người. Mà người mê thì dùng nó để mà tạo nghiệp và hại người, hại mình. Đó, quý vị thấy không khác gì? Đó, điểm đó. Lúc giác ngộ thì vẫn có điện nhưng biết cách sử dụng. Lúc mê thì vẫn có điện nhưng mà không biết cách sử dụng. Vậy thôi. Như vậy vọng tưởng vọng tâm ở phàm thì cũng giống như dòng điện, dùng không có trí huệ gọi là tâm điên đảo mê lầm, là tâm giặc, tâm phiền não. Và cũng tâm phân biệt đó ở bậc giác ngộ thì là Phật tánh, là từ bi, là hỷ xả, là thương xót chúng sanh, là bồ đề tâm vậy. Cho nên nhà thiền gọi nó là không trừ phiền não mà cũng không trừ chân. Không trừ phiền não không cầu chân, tại vì nó cũng là dòng điện thôi. Ăn thua mình giác ngộ thì sử dụng dòng điện chế ra những máy móc để lợi ở chúng sanh, mà mê thì dùng dòng điện đó để mà tạo ra những cái món đồ. Cũng vậy, phiền não và bồ đề chỉ là hai mặt của một con người mà thôi, đúng không? Cũng một con người này mà khi đó thì rất là gentleman, lúc là rất là nai, rất tử tế, mà cũng con người này mà lúc là tự nhiên như là dữ như là Satan ác quỷ. Vậy phiền não là và bồ đề là chỉ là hai mặt của một con người mà thôi, không có gì để mà trừ hết. Khi mê, anh chàng vô não giết 999 nạn nhân. Khi ngộ, anh chàng vô não đi ngang một cánh đồng, thấy một bà sản phụ đẻ thì khởi lòng tâm muốn cứu, thì có khác gì? Anh cũng là cũng có chân mày, cũng có mắt tai mũi lưỡi, cũng có sáu căn tiếp xúc sáu trần. Nhưng mà ngày xưa sáu căn tiếp xúc sáu trần là do tâm tham, bây giờ sáu căn tiếp xúc sáu trần là do cái tâm từ bi hỷ xả. Thành ra phiền não và bồ đề chỉ là hai mặt của một con người mà thôi. Khi còn mê, quý vị vẫn sử dụng cái thân này và cái tâm này để làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm bà, mua nhà, mua xe, mua tất cả tiện nghi, mua hột sòn, nhưng trong tâm lúc nào cũng hỉ nộ ái ố. Mua được cái nhà rồi, quý vị thấy phải là vui không? Vui, ký xong cái lon là vui. Cũng như cái chùa mình bây giờ mình muốn ký xong là trông cho nó ký, mà ký rồi bắt đầu tới tháng dồn thấy danh sách xây manh là bắt đầu le lử, phải không? Hỉ xong là tới nộ, nộ rồi giận hờn rồi, rồi mai mốt á vô chùa mà ai mà làm hư cái thảm là ái. Cái niệm của tôi là hồi xưa kệ bà nó chết ông Mỹ, nhưng mà giờ thầy núi là giận à, ái. Ái vì ố là tự nhiên là mình nhiễm ô, thấy chưa? Cũng vậy, ngày xưa đó là dùng cái tâm đó mà mua nhà mua xe, nhưng trong tâm lúc nào cũng hỉ nộ ái ố, đó là phàm phu tham sân si ngập trời, không bao giờ biết đủ biết thỏa mãn, và có khuynh hướng ích kỷ phục vụ cho bản ngã, cho dòng họ, cho gia đình, cho tổ quốc quý vị thôi, cho cá nhân quý vị thôi. Nhưng khi quý vị giác ngộ cũng sử dụng cái thân cái tâm này nhưng làm lợi cho chúng sanh thì gọi là Bồ Tát, là Phật, không khác gì hết. Thí dụ khi còn là thái tử Tất Đạt Đa, Phật vẫn sử dụng cái thân cái tâm này để làm chồng của công chúa Gia Du Đà La, dùng cái thân này để làm cha của La Hầu La, và làm cái thân của Phật để làm Đông Cung thái tử, phải không? Nó cũng như là khi còn thái tử, Phật vẫn sử dụng cái thân này để làm chồng, làm cha, làm Đông Cung thái tử, có đầy đủ ngũ dục, có tam cung lục diện. Sau khi giác ngộ, sau 49 ngày thiền định dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài vẫn sử dụng cái thân Ngài, cái tâm Ngài để đi đến khắp thang cùng ngõ hẻm, để thuyết pháp độ sinh, để cho Phật tử thấy được đâu là tham sân si, đâu là phiền não, đâu là Bồ Đề. Thấy chưa? Trong tuần qua có một Phật tử gọi điện hỏi Thầy, ba thân là gì? Ba thân là gì? Theo tinh thần Phật giáo, con người chúng ta có ba thân. Báo thân là chúng ta nè, thân này là báo thân do nghiệp báo mà có. Tại sao thầy nói báo thân? Có khi nào quý vị có được cái con mắt bồ câu không? Nếu có mắt bồ câu thì không có mũi dọc dừa, mà có mũi dọc dừa không có môi trái tim, mà có môi trái tim thì da lại bị mụn. Ha? Mà da không bị mụn thì bị là lùng mã tự, hoặc là cao liêu nghiêu như cây tre. Thành thân này là thân báo thân, báo là nghiệp báo mà có. Và cái thứ hai là hóa thân. Quá thân chỉ có chư Phật và Bồ Tát có. Trong kinh Pháp Hoa, Phật trước khi mà muốn mở cái tháp Đa Bảo phải mời tất cả quá thân của chư Phật ở mười phương về, hiểu chưa? Là quá thân chỉ có Đức Phật mới có. Và cái thứ ba là pháp thân, là chúng ta đều có pháp thân nhưng mà ta không nhận ra. Báo thân là cái thân do phước báo, nghiệp báo mà có. Người có phước báo nhiều thì báo thân xinh đẹp, da trắng, mặt bồ câu, mũi dọc dừa, môi trái tim, không cần đi thẩm mỹ viện. Người có phước báo ít thì da đen, mắt lé, mũi xẹp, sức bôi, miệng trái ấu. Người bị nghiệp báo thì đuôi mù, câm ngọng, lục công không đầy đủ. Cô tính hỏi cái gì? Báo thân của Phật là gì? Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cho nên nếu Ngài sanh vào loài người thì Ngài là người có tướng hảo đẹp nhất trong loài người. Quý vị để ý một cái điểm. Và nếu Ngài là sanh tại loài trời thì Ngài là một cái vị Bồ Tát đẹp nhất trên phương trời. Đó. Mà nếu Ngài sanh làm loài súc sanh để qua đời chúng sanh, Ngài vẫn là con thú đẹp nhất, bằng chứng là con bạch tượng dương có không? Con nai đẹp nhất. Đó. Ngài mà vào trong súc sanh thì Ngài vẫn là con vật đẹp nhất. Mà Ngài ở loài người vẫn là cái người tướng hảo đẹp nhất. Mà Ngài lên cõi trời, Ngài vẫn là cái người vị trời đẹp nhất. Đó. Thành có một thở Phật là con khỉ vẫn đẹp nhất. Đó. con tượng vương cũng là sáu ngà đẹp nhất, quý vị nhớ không? Rồi con nai cũng là có bộ da đẹp nhất, rồi con sư tử vẫn đẹp nhất. Đó. Còn báo thân của chúng ta thì không viên mãn, cho nên chúng ta có con mắt đẹp thì cái mũi xấu, không trọn vẹn vì chúng ta không tích lũy phước báo nhiều như Đức Phật. Chúng ta nghĩa là làm thiện cũng có, mà rồi làm ác cũng có, rồi nghĩa là tụng kinh cũng có, mà ra chữ lộn cũng có. Có không? Thành ra cái nghiệp mình nó không có đồng. Cho nên báo thân của Phật còn được gọi là phước báo thân, còn thân chúng ta được gọi là tội báo thân hay là nghiệp báo thân. Đó. Quá thân là thân của chư Phật, phân thân ra biến hóa chúng sanh, để hóa độ cho các quốc độ ở mười phương gọi là quá thân. Còn pháp thân là gì? Là chân tâm thường trụ, là Phật tánh. Thì giảng hoài, tại vì có những như cô, như cô vừa âm vừa ngồi, giữa niệm thiện và niệm ác, mình có một khoảng cách. Giống như giờ, cô đang ngồi đây, cô nghĩ ngày mai sẽ đi đậu mua xe lăn chỗ nào, rồi phải mua nước đá xúc vô tủ lạnh sao. Thì giữa cái niệm mà cô đã đậu xe lăn rồi sẽ đi shopping cái gì chút xíu sau thời pháp này, thì nó có một phản trống. Phản đó kêu là cái chân tâm thường trụ. Mà cái người niệm Phật A-di-đà là để cho cái hai cái niệm nó xa dần. Người ngồi thiền cũng cho nó lắng lại, để lòi cái niệm giữa ra, mà lọt được vô chỗ đó kêu là vào cửa, vào cái cửa không. Đó, nghe không? Đó. Pháp thân là gì? Là chân tâm thường trụ, là Phật tánh. Thí dụ, dòng điện là pháp thân, thân tứ đại là bóng đèn, là báo thân. Đó. Khi dòng điện ở trong bóng đèn thì có tác dụng làm cho đèn sáng. Khi pháp thân ở trong cái xác tứ đại này thì làm cho xác chết thành xác sống. Nhớ một cái điểm. Như vậy, nhờ có bóng đèn mà chúng ta biết được có dòng điện. Nhờ có cái thân này, có cái sự thấy nghe hiểu biết, chúng ta biết có cái chân tâm. Nhờ có bóng đèn mà chúng ta biết được có dòng điện. Nhờ có nhục thân này mà chúng ta biết mình có Phật tánh hay có pháp thân. Vì người gỗ, tượng gỗ không có tánh thấy, tánh nghe, sự hiểu biết, vì không có sự hiện diện của Phật tánh hay của pháp thân. Như vậy, cái bàn, cái ghế, cái nhà gọi là vật vô tri vì không có tánh biết, không có pháp thân vậy. Con người phàm còn mê lầm có tri giác, nhưng vì còn mê lầm nên là tà tri tà giác, nên tạo ra tham sân si phiền não, chấp trước nhiễm ô phân biệt. Còn người giác ngộ như Phật, Bồ Tát, A-la-hán vì hết mê lầm nên là chánh giác, tạo ra giới, định, huệ, là bồ đề tâm, là niết bàn, là giải thoát. Cho nên pháp thân không thể lìa nhục thân để làm lợi cho chúng sanh. Thành ra chư Phật cái thân cuối cùng đều xuống cõi này để mà mượn cái nhục thân này mà làm lợi cho chúng sanh. Bây giờ trong đoạn này Hòa Thượng Tịnh Không có giảng, một ngày một đêm tu ở cõi Nam Diêm Phù Đề bằng một 100 năm tu ở trên cõi Tịnh Độ. Ở Tịnh Độ từ hạ phẩm hậu sanh mà muốn lên trung phẩm trung sanh mất 100 năm, mà ở đây mình chỉ mất có một ngày. Tại sao? Cái điểm thế này nè, ở đây quý vị muốn làm phước á, thì quý vị thấy có ăn mài. Ở trên cõi Tịnh Độ toàn là chư thượng thiện nhân câu hỏi, toàn Bồ Tát, giờ muốn bố thí có ai đây hả? Giả sử ai đều là Bill Gates hết thì mình thấy Bill Gates có nghĩa lý gì không hả? Do đó ở đây á, có ăn mài thì chúng ta lại không cho. Mà chúng ta nói hơi nghèo quá, trong tôi có tiền được làm phước. Mà ta giàu thì nó thôi để dành của tôi làm cực khổ, tôi bán xe lăn quá kinh dẫn đó tôi đi cho uổng. Thành người giàu thì cột, mà người nghèo thì mơ trúng số để làm phước, phải không? Thành ra cái cõi này mình á, đừng có dạy. Trong cái bố thí đầu tiên lục độ ba la mật là cái dễ nhất mà cái cũng khó nhất. Tại vì quý vị bố thí á, quý vị nghèo, không có ai mà không có đến nỗi không có cơm nguội để mà cho bà kiến ăn. Không có ai không có đồ ăn dư để cho chim ăn. Đúng không quý vị? Thành ra quý vị phải thấy cái bố thí là cái quan trọng. Hồi nãy cô Dự Âm có biết cái chuyện này không? Chú Thu Anh á, đi nói với người bạn là mình sắp làm chùa đó, để coi người đó có đóng góp vào trong cái chuyện hộ trì Tam Bảo. Thì ba má nói chờ nó có tiền đã rồi đóng. Đứa con trai mới 11 tuổi, nó nghe tiếng cái tên, nghe tiếng được tiếng mắt, nó cái chùa hả? Nó kêu ba nó bỏ 500 đô lấy xe binh cái nó, mà nó để dành 5-3 đồng ra cúng cho chùa liền. Thấy 11 tuổi thôi. Cái đó cô thấy là cái tâm gì? Phước báo kinh khủng lắm. Trong này không ai bằng phước đừng đứa nhỏ đó đâu. Mình ít nhiều mình cũng có cái là cái tâm phân biệt trong đó. Đúng không? Giả sử bây giờ có cái tâm phân biệt trong đó à. Còn nó không biết thầy là ai, cũng chưa biết chùa là cái gì, mà chỉ biết chùa là cái chỗ để mà thờ Phật. Thì nó viết cái lá thư dễ thương lắm. Con có cái Bù Đà Nem á, là Trí Quảng, con 11 tuổi, con nghe nói cất temple, con donation cho cái thầy để thầy làm cái chuyện đó. Hay không, 500 đồng với một đứa nhỏ 11 tuổi là cả một cái gia tài đó cô à. Con có cô cháu cô biểu nó cúng không cúng đâu. Thành khi nhận số tiền đó là thầy trò mình phải ráng mà tu. Tu nhưng mà đừng có hú. Tu không mà không được hú thì mới hưởng được, chứ mà tu mà hú vô là coi như là mắc nghẹn đó. Hả? Nhưng mà hú để mình vô trung hú thôi, tiếng vô trung thanh thao. Đó, bởi vậy mình thấy rất là cảm động. À, thầy tạm ngưng chút xíu, vừa âm có cái chương trình gì để bài pháp thầy nói chuyện được không? Thầy nói sơ cái này, chú viết từ đầu ha. Thầy xin tạm ngưng 5 phút để thầy nói sơ cái một cái người Phật tử, đệ tử con cháu tộc Nguyễn Ngọc Thành, nhân hôm nay nguyện đem công đức cúng dường hộ trì Tam Bảo, hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong cõi dữ, tức là ba đường ác, được thoát ly bể khổ. Cầu cho công đức này nguyện hồi hướng cho cha là Nguyễn Ngọc Tặng, 104 tuổi, còn sống không cô? Cầu nguyện cho cha là cụ Nguyễn Ngọc Tặng, 104 tuổi, còn ở Việt Nam, thân tâm thường an lạc, và nguyện cho mẹ là Nguyễn Thị Nga, mất ngày 13 tháng 3, không nhớ năm âm lịch. Nguyện cho mẹ dù sinh ở nơi nào cũng gặp được Tam Bảo Phật Pháp Tăng, đệ tử là Nguyễn Thị Hồ, pháp danh Diệu Âm. Con hôm nay kính xin Thầy Thích Thông Lai đem lời thuyết pháp, đem cái thời thuyết pháp hôm nay cho con được cúng dường băng thép. Nguyện đem công đức cúng dường này hồi hướng đến tất cả chúng sanh, cũng xin hồi hướng cho bác là Nguyễn Ngọc Tặng và bác gái là Nguyễn Thị Nga, và em là Nguyễn Ngọc Lư, 66 tuổi, vừa thất thọ vào tháng Giêng năm 2006. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho em Nguyễn Ngọc Lư được tái sinh vào cõi lành. Nam Mô A Di Đà Phật. Diệu Âm, tức là cô Diệu Âm cổ muốn thầy đọc lên đây cái hồi hướng này đó, để cái cuốn băng này khi mà nó sang ra thì những người nghe băng đó họ có cái mà để mà tùy hỷ, để cho cái phước báo cho những cái vị mà đã có trong cuốn băng này. Thì thường thường quý vị, một cuốn băng thiệt giảng bây giờ là copy ra khoảng chừng 100 tới 300, mà chú Thu làm ơn hết băng rồi đó, 500 cuốn hết nữa rồi, không lấy lên cho thầy hết băng rồi, đem cho thầy thì hết băng rồi đó. Thì như vậy là nó đã vô băng thì nó đã đi khắp nơi rồi. Cái phước đức này nó đời đời người nào còn nghe cái bài pháp này, mà bài pháp này thầy giảng kỹ lắm cô, nghe thầy nói là giảng về cái chân tâm rất là nhiều. Thì cái pháp này pháp đại thừa đó. Đó, bây giờ thầy nói tiếp. Khi pháp thân ở trong sát thân tứ đại thì làm cho sát chết thành sát sống. Như vậy nhờ có bóng đèn mà chúng ta biết được dòng điện, nhờ có nhục thân mà chúng ta biết được mình có Phật tánh hay có pháp thân. Vì người gỗ tượng gỗ không có tánh thấy, tánh nghe, sự hiểu biết, vì không có sự hiện diện của Phật tánh hay pháp thân. Như vậy cái bàn, cái ghế, cái nhà gọi là vật vô tri, vì không có tánh biết, là không có cái tâm. Con người phàm còn mê lầm có tri giác, nhưng vì còn mê lầm nên còn tà tri giác, nên tạo ra tham sân si phiền não, chấp trước nhiễm ô phân biệt. Con người giác ngộ như Phật, Bồ Tát, A-la-hán vì hết mê lầm nên là chánh giác, tạo ra giới định huệ, là bồ đề tâm, là niết bàn giải thoát. Cho nên pháp thân không thể lìa nhục thân để làm lễ cho chúng sanh. Đó. Tại sao khi một người đã nhận ra được pháp thân rồi thì trong tâm không còn một vật? Quý vị nhớ cái câu đó không? Hồi đó thầy nghe tôi câu này thầy sợ lắm. Thầy đang ngồi thiền thì nó chết cha rửa, mà mình đang ngồi đây mà mình trở về nguồn tâm cái là đất Mỹ nó sụp hết. Thầy cứ nghĩ vậy, mình có cái tâm. Tại trong kinh nói một người mà trở lại với cái bổn lai diện mục thì nghĩa là thiên hà đại địa không còn một vật. Lúc đó mình ở trình độ mới tu, nó chờ mình ngồi rửa mình đột nhiên mình chứng đạo, mình thấy được cái là coi như là động đất. Thầy nói thầy nghĩ những trận động đất là do mấy ông chứng đăng đồng, không phải, sau này không phải. Hồi xưa thầy đọc thầy nói một con người nhận rõ được pháp thân rồi thì trong tâm không còn một vật. Ở chỗ này trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy người trở về nguồn chân thường trụ thì thiên hà đại địa không còn tất đất. Tại vì mình bây giờ đó, mình bỏ được tất cả nhà cửa tiền bạc vô đây, mình có thể là làm cực khổ mà dám bỏ vô quỹ hộ trì Tam Bảo 3.000, 2.000, 1.000, nhưng mà mình 100 phần á, mình bỏ được 99 phần, mà còn một phần nhỏ xíu như vừa rồi thầy giảng đó, chú Vĩnh dám mua cái xe Odyssey 30.000 chở bạn đạo đi, đưa mẹ đi nghe pháp rất là hăng say, mà vô tình một cái bà cụ con là ai thôi, nó đổ một cái ly sữa nước trà lên cái thảm là chú Vĩnh nhăn mặt, cái đó là thiên hà đại địa còn vô số. Nhưng mà khi nào chú Vĩnh cười luôn, đó là thiên hà đại địa không còn tất đất, phải không? Không còn cái gì để mà chấp thủ nữa hết. thấy không? Là người vô sự, là nhàn đạo nhân, thì cái chỗ này là cái chỗ Phật tử nên về. Thì nó bây giờ thầy còn mấy phút, thầy muốn nói chuyện sơ, tại vì thầy nghĩ còn có 5 phút nữa à. 5 phút để Phật tử còn ở đây. Thì bây giờ thầy muốn chú Thu, mời chú Thu lên, có nói chuyện gì sơ không? Không. Bây giờ cái vấn đề thế này, trước khi còn 5 phút thầy cũng nói chuyện luôn, để trước khi mình hồi hướng cho nó trọn vẹn, tại nhiều khi mình đã xả là Phật tử đi. Thì bây giờ để thầy xin để hồi hướng đi, rồi xong thầy nói chuyện. Mà nhờ Phật tử chấp tay hồi hướng, tuần sau thầy sẽ giảng tiếp về Hé Mở Cửa Giải Thoát tập 5. Quyền đem trong đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bây giờ thầy, trước khi thầy mời chú Thu có đôi lời cùng đại chúng, thầy nói sơ cái chuyện chùa chiền thì nó đã đi gần như là 99% rồi, thì đang tiến hành giấy tờ. Thì bây giờ nó có một cái quỹ là hộ trì Tam Bảo, thì thầy nghĩ là cô Thủy có lên chưa? Đó, thì vừa nhắc tới người mở cửa là mời cô Thủy vô. Thì cái quỹ hộ trì Tam Bảo tới ngày hôm nay thầy nghĩ là 20,000+ rồi, cộng với Diệu Quang còn giữ 3,000-4,000. Thì bây giờ hiện tại đó là cái người thủ quỹ của chùa này đó là cô Diệu Quang. Mà cái người mà lo về cái vấn đề mà tiến hành việc mở escrow mua nhà là cô Thủy và cô Mai Trâm. Thì đó, hai cái người đó. Thành ra hơn nữa, những cái số tiền mà người ta nói trên giấy tờ đó là để hứa phát tâm để mà hộ trì Tam Bảo nè. Cái tiền đó là tiền sửa chữa chùa, tại sao khi mua mình còn làm bạc kinh, mình còn sơn phết, mình thay rút, mình làm lại linh binh, electric, điện nước. Thì cái phần đó còn là 20,000+. Thì trong này tuần rồi có gia đình của tơ, gia đình họ Tăng là có sư cô đây. Đó là cũng donation, là coi, nói donation thì nó hơi sai, mà đúng danh từ Mỹ là offering. Offering có nghĩa là cúng dường cho cái quỹ hộ trì Tam Bảo 500. Thì trong đó không muốn để riêng sư cô nào, mà nói là gia đình hậu tơ, họ Tăng phải không sư cô thì? Dạ, gia đình họ Tăng đóng góp 500. Thì thầy cũng đã thu nhận rồi, thầy sẽ đưa lại cho quỹ. Thì bữa nay để tránh cái sự mà nó làm việc nó lủng củng, tại vì á, từ bữa nay thầy muốn bầu lại một cái ban rõ ràng lắm, ban thủ quỹ. Thì trong cái chùa thì khi xưa mình chưa có chùa đó, khi xưa có chùa đó là mình làm sao cũng được, không có ban hộ trì Tam Bảo. Nhưng bây giờ thầy muốn lập ra 4 ban theo cái hệ thống của thiền viện hay là cái tu viện của nhà Phật. Cái ban hộ trì Tam Bảo là ban coi làm sao để cho Phật Pháp Tăng càng ngày càng được viên mãn để đi vào quần chúng, là cái ban đó là coi như cột trụ. Là cái người mà trưởng ban hộ trì Tam Bảo là cái người đó giống như là tổng thư ký vậy đó, mà bầu một năm một lần. Và kế đó một cái ban nghi lễ, là cái ban đó là sao? Lo ngày lễ Phật Đản, ngày lễ Du Lan, ngày lễ Phật Niết Bàn, ngày lễ Phật Thành Đạo. Nghĩa là đủ các nghi lễ và lo những cái lễ gì? Làm tuần, ma chay, hộ niệm. Tất cả về nghi lễ là cái ban đó là có một cái ban nghi lễ họ coi. Và kế đó là một cái ban đó, đó là cái ban gì quý vị biết, ban ẩm thực. Là lo về ăn uống. Tại vì để tránh cái trường hợp tuần này ai muốn nấu ăn hay muốn đem món gì phải liên lạc với cái người trưởng ban ẩm thực để tránh cái sự trùng nhau đồ ăn quá nhiều phung phí của đàn na, đúng không sư cô? Thì cái người đó để lo nghe chi thu về ẩm thực. Và một cái ban nữa là ban hương đăng, là lo về đèn, da và hoa quả trái cây để tránh cái trường hợp đem bông lên đó nữa, không có chỗ mà chưng, có bữa thì thiếu, có bữa thì dư trái cây. Thì bởi cái băng hương đăng đó, tiền cũng là tiền của Phật tử, tiền của đàn na thính thí, thầy với sư cô đây mà làm không tròn đó là đã nợ chết luôn sư cô. Thành ra mình để tránh phải có cái băng hương đăng. Cái băng hương đăng nó có nhiệm vụ, ví dụ như tuần này á, vừa sát xong muốn cúng cái gì đó là liên lạc băng hương đăng, tuần sau tôi đem qua nha, tôi đem trái nha, là liên lạc hương đăng để tránh cái sự dư thừa. Và bữa hôm đang có nhiệm vụ linh ấp cái chánh điện, linh ấp cái bàn nhang đèn làm sao có. Thì trong đó là ban hộ trì Tam Bảo, ban gì? Ban nghi lễ, ban gì? Ban ẩm thực, và cái ban cuối cùng là ban hương đăng. Thì 4 cái ban nó không cần nhiều, những người tình nguyện làm và mỗi một năm một lần. Riêng cái người thủ quỹ thì được bầu ra hôm trước, do cái sự cô tốt, cô hạnh phúc, cổ không muốn làm nữa thì cổ từ chức. Thì Minh Thiện mới đứng ra nhận trách nhiệm, bầu không ai nhận. Sau đó Diệu Quang mới thấy Minh Thiện bận làm, có cái bệnh làm overtime, thành ra giờ Diệu Quang mới làm thế cho Minh Thiện, đúng không? Hôm đó chú là volunteer mà Diệu Quang nói về ông này là mất cái bệnh overtime, thành ra Diệu Quang mới nhào vô để mà làm. Thì Diệu Quang làm lâu nay rất là công minh, là giấy tờ hàng tháng có statement chi thu rõ ràng, không có ai complain hết. Rồi bây giờ có một cái điểm là con Thủy nó đang nhận số tiền này, lý do là sao? Hôm trước, tuần trước đáng lẽ là Diệu Quang, đáng lẽ thầy phải đưa cho Diệu Quang giữ, nhưng mà lý do con Thủy nó mới nhận giấy tên lý thuyết là 20 mấy ngàn, mà trên thực tế đó chỉ có mấy 7-8 ngàn đưa như vậy. Rồi cái người ta ở đây người ta lộn xộn rồi, khi cô Diệu Quang cổ đi dạy học ở trên kia cổ đâu có ở đây, rồi khi họ đưa họ kiếm không có con Thủy ở đây, không có ai, thì nó trở ngại. Thành nó thầy muốn cho nó rõ ràng, bữa nay tất cả Phật tử nào mà đã ghi tên đóng góp trong cái quỹ hộ trì thì nên trong vòng đó là một tuần nữa thôi, từng ai tới từng sau phải thu xếp cho rõ ràng để mà chắc cũng được trả cho vô cái quỹ để có tiền. Rồi thầy sẽ gom cái quỹ của Diệu Quang cộng lại là một, không còn quỹ in kinh ấn tống mà tất cả vô một cái quỹ thôi. Và cái người thủ quỹ phải là cái người hàng tuần phải đến chùa. Cái điều kiện không cần biết họ ở đâu, cái người đó phải đến chùa một lần để có chi có thu, tại vì khi cái chùa mình đã hoạt động thì nó đòi hỏi chi thu. Và tất cả ban hộ trì Tam Bảo, ban nghĩa là nghi lễ, ban ẩm thực và ban hương đăng, làm mọi thứ gì đều phải có receipt để mà đưa cho trừ lại, để cho cuối tháng là photocopy ra cái băng này account vô bao nhiêu nè, chi bao nhiêu nè, tất cả đều có, nghĩa là công khai tài chính để không có ai có một cái nghi ngờ. Mà nghi ngờ như vậy đó, một nghi là 10 tội mà một tội là 10 đọa, thành ra mình không muốn ai nghi ngờ. Làm cái chùa là phải có phước, thầy cũng có phước, trò cũng có phước, thì những người bỏ tiền vô đây đều có phước. Còn nếu mình làm cái chùa mà chỉ là xin tội, xin phiền não thì tất cả những người đóng góp vô đây đều tội hết, quý vị hiểu không? Đó, thành ra mình phải rõ ràng. Và khi cái người thủ quỹ dân một người, nhưng mà người đó ký rồi phải có chữ ký của trưởng ban hộ trì Tam Bảo, là hai cái chữ ký mới có giá trị, mà trưởng ban hộ trì Tam Bảo ký không cũng không có giá trị. Để không có gì, mình không phải nghi ngờ tiền Tam Bảo ai mà lấy được, nhưng mà để cho đại chúng có niềm tin. Quý vị đồng ý không? Mình giữ là giữ cho đại chúng chứ không phải là giữ cho thầy, tại những người họ đã bỏ tiền bỏ công vô đây làm này làm phi mà có lương lậu gì đâu, còn mất công nghĩa là cộng trừ nhân chia, thay gì để cái giờ đó ta đọc thư tình rồi nó thoải mái hơn, phải không? Thành ra là mình á, làm này là volunteer, mà cái phước đức nó đến từ đó là phải, hồi xưa nó không có chùa nó khác, bây giờ có chùa phải có tổ chức, tất cả mọi giấy tờ đều phải có, organize vô computer hết, đánh vô đó khi cần hỏi là rinh ra, mất copy vẫn có cái để mình lưu mình lấy ra, đúng không cô? Để sau này một năm sau mình thành lập rồi đó, mình ru cho tụi sở thuế nó thấy, ru cho tụi county nó thấy, thì nó sẽ cho mình một cái organize, nghĩa là coi như tổ chức đàng hoàng, phần mình bất dụ lợi, lỗ làng không ai lấy tiền. Tới tháng thầy bỏ phê mình mà thầy vẫn trả, tới tháng cái phê nào vẫn trả, có cancel check, có everything hết. Thì như vậy đó, là thầy nếu bữa nay mà đủ tiền, đưa hết thì thầy cho nhập một, do bao cho một thủ quỹ giữ số tiền đó. Còn nếu chưa đủ thì không có được đưa, lộn xộn lắm, đưa như vậy rồi mất lòng. Thành bữa nay thầy có giữ một số check của người ta thì con Thủy lên đây, chú Thu lên đây. Rồi mời chú Thư cho cô Thủy lên đây. Bữa trước cái tiền in kinh á, mà cô sư cô Hạnh Đôn in 1000 cuốn kinh mà diện tích Phật á, thì cô Hạnh Phước đã mượn của cô Thủy 1000 đồng, 1001. 1000 đồng đó là cái tiền in kinh, còn 100 đồng là hình như tự ý cái quý Phật tử đề nghị cho sư cô trả tiền xăng tiền cổ đi lên đi xuống, chứ thầy không có đòi hỏi cái đó. Thì cái tiền in đã có rồi, đã lấy từ cái quỹ cô Thủy, thì cô tốt phải trả lại chưa? Chưa trả để lấy cái quỹ trả. Và cô Thủy lên đây cộng trừ thầy đưa với mời chú Thu lên đây, rồi mời Diệu Quang lên nữa để mà lia cái vụ này cho nó rõ ràng, rồi ai bầu ai làm gì đó. Rồi mời Thủy lên đây luôn, con lên đây. Cô ghi vô rõ ràng tổng kết cho đại chúng biết là được bao nhiêu cái tiền hộ trì Tam Bảo. Còn cái danh sách thầy đánh ra cái tiền mà Phật tử hứa người 20, người 50, người 100 để mà trả mortgage thì nó lên được tới hình như là trên 2000 rồi chú. Dạ, được 2000. Tổng liên mấy cái tiền cháu nội cháu ngoại vừa có vừa trung đó chưa? Không, được 2000. Mời quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. vậy khi vào cái bài pháp thầy nhắc lại cái câu một tuần đã qua mạng sống đã giảm như cá thiếu nước, có cái gì đâu mà vui sướng quý vị, ráng mà tu để mà vãng sanh. Đó, nhớ nhắc lại câu đó. Bữa nay là thầy giảng về cái đề tài hé mở cửa giải thoát qua cái băng số 5, thì có một số câu hỏi họ hỏi thầy, thầy chia ra để mà đưa vào trong cái bài pháp cho nó hết, thì còn khoảng mười mấy câu hỏi. Thì có một vị Phật tử mà hỏi thế này: con nó sao số con thế này, bây giờ quý vị trả lời giúp với thầy coi, con về Việt Nam á, đi đâu cũng bị người ta giật dây chuyền rồi bị móc bóp ha, rồi con đi ở đây cũng vậy đó, con đi vô xuất binh cũng bị người ta giật móc túi, rồi ngoài cái đó đi ra đường còn bị mấy ông đàn ông cứ tán tỉnh, mà dù là họ biết con có chồng, vậy là cái nghiệp gì đó chứ mình không trả lời được. Nhưng mà Phật người ta không nghĩ là giáo lý, thì là Phật Phật đó nói là con những sự việc gì xảy ra đều có nguyên nhân của tiền kiếp, thì tiền kiếp có lẽ là cũng do những duyên làm cho được tốt đẹp nhất này, chỗ hoa rồi là bắt buộc chết, thì mình phải chấp nhận những cái điều đó thôi. Còn cái vấn đề mà đi đâu thì đi người ta tán tỉnh mình là vì lý do mình đẹp gái. Bây giờ có đồng ý câu trả lời của chú Minh không? Chú Minh. Con không đồng ý, mà không sao, con đồng ý. Hôm trước không đồng ý. Tại vì có duyên ta mới tán tỉnh nha thầy. Dạ. Yeah. Dạ. Tức là còn duyên thì kẻ tán người dê, hết duyên thì đi sớm được kia một mình, phải không? Không, cái này là thầy, câu hỏi này đó là mình cái gì, chùa của mình là chùa tập thể, thành ra câu hỏi mình tất cả những vị Phật tử đây đều là những vị Phật trong tương lai, thành ra là mình phải là hỏi cho đại chúng trả lời trước, là thầy rút tỉa là cái cuối cùng là thầy quyết định thôi. Thành ra bây giờ đó, câu hỏi đó, ra đường á con thường bị người ta giật đồ móc túi là do cái nghiệp gì, thì chú Minh giải thích là do đời trước chắc mình cũng giật người ta, phải không? Còn ra đường mà thường bị mấy ông tán tỉnh hoài đó là do cái gì, thì chú Minh nói là do đẹp gái, chứ xấu như chung vô diễm có ai thèm mà tán, phải không? Thì bây giờ Đức đồng ý cái phần số 2, phải không? Còn phần số 1 thì sao? Ừ, cũng khai được, cũng con cũng nghĩ như vậy, có dai thì thay, có trả thầy. Có ai bổ túc nữa không? Hả? Có ai bổ túc nữa không? Dạ, mời sư cô Thị. Dạ. Mời sư cô lên. Dạ, mời sư cô lên đây, có sư cô. Dạ. Dạ, mời sư cô lên, có chỗ trống trên này. Dạ, phải. Mời sư cô lên, đây ba sư cô đang ngồi trên này, mời sư cô lên. Dạ. À, kêu là lục hòa mà sư cô, nghĩa là thứ nhất là gì? Thân hòa đồng trụ. Thân hòa đồng trụ đây đâu phải chùa, tôi cũng đâu có là chùa chiền gì đâu, thì mời thân hòa đồng trụ bây giờ có bộ đoàn cùng ngồi chia đó. Dạ. Mời sư cô lên. Dạ. Yeah. Cái điểm mà cái cô này cô hỏi con ra đường thường bị người ta giật đồ là gì, tại sao vậy? Chú Minh nói là do cái nghiệp đời trước, chỉ đúng có 50% thôi. Giả sử như giờ mình không có show up, mình không có phe mà về Việt Nam á, mà mình đừng có đeo hộp sò, đừng có show up, ai mà giật đây? Hả? Thành ra tại vì câu của Ấn Quang Đại Sư, mình nên nghĩ tới cái lỗi mình đi. Mình về mình làm việc kiều đó, mình cứ làm là việc cộng đi, đâu ai biết, mình đội nón lá với thầy núi, mang dép râu, ai mà giật, phải không cô Long? Thành ra đó, cái câu này đó là tại vì mình phải thấy lỗi của mình lúc nào mình nói tại sao về Việt Nam bao nhiêu người không giật mà cô bị giật hoài. Còn như vậy cô ra đường bao nhiêu người có chồng có con mà người ta không tán tỉnh, tại sao mấy ông tán tỉnh hoài? Tức là cô phải là ẻo lả yểu điệu, phải không? Phải là cô nhí nha nhí nhẩm thì nó thẳng mít lòng, gọi điện thoại cho thầy. Chứ giả sử bây giờ, giả sử một cái ông nào có máu dê, xin lỗi chú Minh đừng giận ha, tại vì cho cô kịp trực tiếp, chú cho thầy tự nhiên, tại vì chú mà được đưa vào trong cuốn băng lịch sử này là nó sẽ được phước báo nhiều lắm, tại mình chịu đóng ăn xôi, phải không? À, có tiếng mà không có miếng, phải không? Thành ra đó, gặp một cái cô xấu chung như vậy mà nếu cô không ẻo lả lấy đâu người ta về ta tán tỉnh, đúng không cô Minh? Phải không? Thành ra cô nói con cái số con sao kỳ quá, đàn ông thường tán tỉnh cô á, tại vì cô phải là coi như là chảnh chẹ ẻo lẻ, là cô đủ thứ chuyện trong đó, chứ mà cô phải đừng có nói là lỗi tại cái nhân quả một phần thôi, nhưng mà cái nhân á, cái quả chưa trổ ra mình đừng cho nó trổ. Cô trồng trái khế mà cô không tưới nước thì làm sao mà nó người ta hái ăn được, phải không? Thành ra cổ rồi cổ nói với thầy đưa ra, ai cũng đồng ý là lên án à. Về Việt Nam xong mấy thằng kia nó gian ác nó giật hoài, nhưng mà tại mình đeo cái hộp sòn mình đi mình còn sợ, mình đưa mặt trời mình lắc cho nó sáng lên nữa, có không? đó. Chứ mình mặc quần jean áo bun rồi cho ngon lành, chứ thật ra mà lấy đồ mà đồ của homeless hay đồ là đất đồ mặc ai mà biết. Có nhiều người á, ở nghĩa là mình về Việt kiều mà người ta không biết Việt kiều á, cái người đó mới là Việt kiều. Cũng như mình giàu mà đừng cho người ta biết giàu mới là giàu. Cũng như thầy núi đây tiền nhiều lắm nhưng mà người ta thấy cái đầu sao mốt vậy thì tiền rất là nhiều. Bởi vậy phải hiểu như vậy. Quý vị thấy Bill Gates không? Đi ra đường á, có một lần á, ổng đi ăn mà nghe người ta nói ổng quên tiền, nó có tiền không? Ổng ăn mà đến nỗi ổng ăn ở cái tiệm Jack and the Box hay cái gì đó là mặt trên đồ mà quên tiền luôn. Không có bóp người ta vẫn là Bill Gates đó. Chứ đâu phải còn mình, tại vì cô này nhiều khi về là đi mà cái điếm tiền đô mà cái điếm lui điếm tới là xách cái bát bo Mỹ đi nghiến giật. Cô nói con về Việt Nam á, bát bo bị mất hai lần bị chuột ha, rồi tiền thì bị mất bớt, thì nó con chán Việt Nam quá. Cũng như hồi sáng này là Dự Tịnh mới nói về ai nói đi xe bớt quên này nè, ai nói đi xe bớt ngon mà sáng quên. Dự Châu nói đi xe bớt rất ngon, Dự Tịnh nó đừng có đi xe bớt, đi xe bớt. Dự Châu nói đi xe bớt rẻ, Dự Châu có 2-3 ngàn mà không bị giật. Mà Dự Tịnh nói tôi đi về tôi sợ quá, tại Dự Tịnh là phải đeo vàng đeo vòng sao đó, thành ra là mới bị người ta một bên nó Dự Châu á, tức là học sòn, Châu là học sòn mà Tịnh nó là giấu, mà đằng này Dự Châu á thì lại giấu, phải không? Mà Dự Tịnh lại là đưa ra, thành ra cái đó là Dự Châu chứ không phải con. Ồ vậy hả? Dự Châu hả? Ồ Dự Châu hả? Cái đó là câu chuyện hồi sáng tôi trả lời thẳng với cô, nói được cô tôi thẳng tánh lắm, nói đừng giận. Cô mà nói cô đi ra đường cô bị giật là tại vì cô muốn làm Việt kiều, chứ còn cô làm Việt giang Việt cộng á là không có ai giật, phải không? Thành ra có một câu nói Việt giang Việt cộng Việt kiều ba thứ hợp lại nó tiêu điều Việt Nam. Có cái câu đó có không cô? Tôi nghe người ta nói Việt giang Việt cộng Việt kiều ba thứ nó hợp lại đó là nó làm tiêu điều Việt Nam. Đúng rồi, người ta nói là hả? Việt giang Việt cộng Việt kiều. Mà trong ba thằng ấy thì mê thằng nào? Yeah. Rồi sao? Để ta trả lời sao Lâm Minh Tụ? Trả lời sao? Hả? Hả? Dự Châu có ý kiến gì? Ông ta thường nói Việt kiều chứ thôi Việt cộng á thầy ạ. Yeah. Không, thành ra thầy trả lời câu này hơi mít lòng với cô Phật tử hỏi này, nhưng mà thật ra cô phải có cái gì đó người ta mới di tán tỉnh chứ, rồi trống treo ai dám đánh thùng, ai em không ai dám dở mùn chung vô đâu, phải ai cũng dám là tán. Người ta biết cô có chồng, tán nó quýnh cho bóp gãy răng rồi làm sao, phải không? Thành ra thầy nói thẳng cô cũng phải có cái gì ta mới tán tỉnh, cũng như là mình phải hiểu mình phải có cái gì đó người ta mới coi như là tán tỉnh mình, chứ đâu phải tự nhiên ta tán tỉnh. Nói chính là thầy. Dạ. Ví dụ mà già cái già nó cũng tán, thì nó biết mình già gì mà nó cũng tán. Cái câu này rất không, cái đó là cái trường hợp cái gì nó cũng có ngoại lệ cô, nhưng mà cô này có bị nhiều lần mà. Mà xin lỗi vậy cô, vậy cô bị tán mấy lần? Cô này có tán 3-4 lần hả? Nhiều lắm. Mà cô như trong nước sinh hôn mà cô bị tán là phải rồi, tại cô là trong nước sinh hôn là mấy ông kia là cô là hoa hậu trong nước sinh hôn rồi. Cô vô cô nuôi cho bà cụ Châu, phải không? Thì bà cụ Châu là chống gậy đi không nổi mà cô còn đi, rồi mấy bà kia không có răng mà cô có răng. Bây giờ đi ra xe bớt là nó thấy cái túi không mà nó không nói nó cho vui đó. Đúng ra nó cũng có, nhưng mà thí dụ như bây giờ thầy cũng đi ra cái chợ cá Sài Gòn, thấy không? Hồi đó sư cô Như Thủy có giảng cái đoạn vui lắm, là đi ra chợ cá ở Sài Gòn thì có người đó, giả sử như cái bà kia bác nói bác thầy con có ăn chay nay 6 tháng rồi mà tại sao con đi ra ngoài chợ cá cái tự nhiên mấy bà cứ mời con ăn đồ mặn có Việt Nam, họ thấy mình đi ngăn mua giùm con cá tôi đập đầu cho mua giùm kia. Thì sư cô mới giảng thế này, tại vì họ thấy cái cô tướng còn tướng ăn mặn, tại cô tâm tu nhưng mà cái tướng cô còn ăn mặn, dù là cô mặc, nó nói con mặc cái áo nghĩa là nhật bình đàng hoàng, cô mặc cái áo giặt khách mà giặt mẻ người ta vẫn mời. Họ nói cô ăn giùm thì cô sợ chắc sao tôi đập cá giùm cho, ở Việt Nam có nhiều bà mời như vậy đó. Thì giả sử như bây giờ tới ngày nào mà mấy cô cạo đầu như mấy sư cô đây và bảo đảm không ai dám mời hết, đúng không? Bảo đảm tại vì cô, thật ra tại vì cô nãy cô gì Phước bên đây, cô Diệu Phước, thêm Diệu Phước nữa, cô bây giờ cũng còn mi nhê đó, mà nó cũng tóc cũng đẹp cho cô mà cạo, rồi cô cạo trong bài rồi cô vô ở trong viện dưỡng lão, rồi so với bà cụ Châu thì đương nhiên cô là hoa hậu trong viện dưỡng lão rồi. Thì bởi vậy cái chữ ma dương từng rồi thầy giảng cái chữ ma dương là là mấy ông thầy không chết vì ma dương, ma dương mà le lử mà giống như mà chết vì ma, ma dương bắt buộc câu mỗi dọc dừa, thì có một Phật tử gọi cho con không chịu. Vậy thì nói tại sao Phật dùng trên từ ma dương, tại vì ma là ma mà dương là đẹp nhất, thì đẹp trong nhất loài ma nữ phải là cái ma mổ buồn bắt buồn câu mũi dọc dừa mỗi trái tim. Mấy ông thầy chết vì ma dương, có khi nào chết vì ma mà ma quỷ không? Dạ. Ma dương là con ma đẹp nhất, dạ, trong đám loài ma đó, đúng không cô dưa sư cô? Sư cô ngồi giữa. Theo như con nghe nói thầy, sắc đẹp giết người chẳng hướng tay, sắc như thuốc độc hại muôn loài. Quốc sắc chủ dương tay đắc kỹ, phân thị điểu trác kế điêu thiền. Cái người đẹp là không có tốt, rất cũng như là thuốc độc vậy. Yeah. Nhưng mà cái theo như con, cái câu hỏi của con á, thì con muốn hỏi á, niệm Phật á thầy. Yeah. Trong lúc mà niệm Phật á, yeah, cái quên hết, quên hết á, cái người ở trước mặt mình vẫn quên. Yeah. Đó con đi chùa con niệm Phật, đang niệm Phật con gặp cái người bạn thân lắm. Yeah. Lại nói chuyện với con một mắt. Yeah. Mà tự sao mà cái con vẫn tiếp tục niệm Phật như thường. Yeah. Không trả lời, không trả lời cái chị đó chỉ buồn con thôi. Yeah. Chỉ buồn con mà con không biết làm sao mà. Cái ý của chị nói trời, cái chị này mình quen với chị mà mình nói chuyện với chị cũng nói chuyện với mình. Nhưng mà không phải con cố tình không nói chuyện. Trong lúc con niệm Phật sao con quên, con biết là cái người đó nói chuyện với con quên. Ở trong sở con đang ngồi làm việc mà con đang niệm Phật, cái bà kia bắt là bà chửi con một mắt luôn. Con cũng biết bà chữ, nhưng mà sao cũng có dính níu gì, giống như là nước đổ vô cái lá sen vậy thôi, không dính níu gì tới con chứ. Rồi bây giờ á, là cái con muốn hỏi đó là tại sao kỳ vậy. Bây giờ con có một cái người bạn hiểu lầm con đó biết không, nói trời cái bà này sao bà chảnh quá, mình nói chuyện với bà, mình quen với bà dữ lắm mà mình nói chuyện bà không nói chuyện với mình. Mà không phải là con cố tình không nói chuyện, nhưng mà trong lúc con niệm Phật mà con biết cái người đó nói chuyện với con, mà sao con vẫn làm thinh thôi thầy, vẫn tiếp tục niệm Phật như thường. Sao kỳ vậy? Thì lúc này cô cá rồi, cô nhớ hồi xưa không? Cô nói lúc trước, một năm về trước cô về đây, cô nói trong đó trong xã là cô chữ lộn số 1. Mà nếu mà cô mà chữ thắng thì thôi, mà ai á, ai mà chữ thắng cô là người đó bị chết có không? Cô kể đó hồi xưa đó, nhưng mà giờ cô tu nó đổi rồi. Dạ, cô có gì đâu, cô niệm Phật mà người ta mà coi như là cô nói chuyện cô gì mà cô cũng coi nước chảy lá môn, rồi cô niệm tới bắt phong si bất động, cái đó là tốt chứ có gì đâu cô. Tốt, tốt lắm. Có người ta mất lòng thôi. Không sao đâu. Mình đừng không sao. Dạ, không sao. Tốt là con xin lỗi tốt cũng tốt. Dạ. Cô nói là những lời mà đàn bà đẹp là không tốt, là cái điều đó không đúng. Dạ. Người ta họ phải ngủ rất tâm rất kiệt để chính chắn mới là trở thành một người đẹp, chứ đâu phải dễ mà nói là một người đẹp là không có tốt và không đúng. Yeah. Theo tâm của mỗi người. Yeah. Ý của này á, những như là người đẹp nhưng mà nó làm cho mọi người để mà mê đắm, cho nên những người đó là cái người đó mình đắm cho phải, tâm mình đắm cho phải, người đẹp nó làm người ta đắm đó. Nhưng mà theo như cái kinh của Phật nói đó, cái này tôi nói theo kinh của Phật á, kinh Phật nói đó, sắc đẹp giết người chẳng hướng tay, sắc như thuốc độc hại muôn loài. Cái sắc đẹp của một người phụ nữ á, quốc sắc chủ dương tay đắc kỹ, phải không? Chủ dương bị tay đắc kỹ phải không? Thấm thị động trác cái điều thiền phải không? Nếu như điều thiền không có đẹp đâu, động trác nói những mà đẹp lắm không á, chứ không phải tôi nói thiên minh. Cô không đồng ý vậy, cô có ý kiến làm sao? Diệu Quang có không đồng ý, phải nói không đồng ý chỗ nào? Không đồng ý là nói gia đình ra Phật là nói sắc đẹp nó giết người đâu á, sanh phận của sắc đẹp á, nó giết người, sắc đẹp nó không giết người, cũng như gió động phướng động, người ta đẹp kệ người ta đẹp, nhưng mà cái tâm mấy ông đừng có động thôi, ý nói vậy đó. Dạ, đó, tâm không động thôi. Dạ, cũng như mình thấy một cái cô đó đẹp, mình vẫn biết đẹp, nhưng mà đừng có tham đắm vô đó. Nhưng người ta đẹp mình vẫn tán thán chứ. Người ta được trước, người ta phải tu hành, ta mới được cái sắc đẹp, nghĩa là tướng hảo quang minh, có phải không có? Ừ. Thôi bây giờ tạm ngưng cái đó đi, thầy đi tiếp nè. Vậy là cái câu chuyện nãy thầy giảng trả lời cho cái vị Phật tử đó, thì nó có hai trường hợp. Một là mình có cái số đầu qua, cũng có cái người có số đầu qua, nhiều khi mình nói đi nói lại, nhiều khi cái số đầu qua thấy đàn ông mà theo họ chọc vô là biết có chồng. Cũng như là như cô đó, cổ đầu qua cổ vô, cỡ như cô Diệu Phước 70 mấy tuổi mà vẫn đẹp lão, vô tổng mấy ông ở trong viện dưỡng lão vẫn là 8 tỉnh, thì đó là số đầu lão. À, cái đó đầu bông hả? Đầu bông. Đầu bông không à? Cái gì có chồng thì mặc có chồng, còn riêng cả phẩm đầu bông luôn. Ai vô đây cũng có chương thần thử thách chút nha. Dạ. Nhưng mà mình đẹp một phần mình có chồng là mình bổn phận mình phải phận là mình có chồng người ta đàn ông người ta liếc mình nhưng mà mình đừng có liếc lại mình đừng đi ngay thẳng không có ai mà đụng vô mình thôi. Ý của nói là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau được hết. Định lực toán học là hai đường thẳng song song đó, không bao giờ gặp nhau đó. Gặp nhau vô cực chứ thầy. Dạ, gặp nhau vô cực thì vô hai đường thẳng song song mà cái tu hoài thì sẽ lên cực lạc gặp nhau vậy thôi. Dạ. Rồi bây giờ thầy nói lại nè, tuần qua có một cô cổ hỏi vào, thầy có giảng khai triển một câu trong kinh Lăng Nghiêm là một người khi trở về với nguồn chân tâm thường trụ thì thiên hà vạn vật đại địa đều sụp đổ không còn tất đất, cô không có hiểu rõ. Thì thầy nói cho thế này, bây giờ thầy kể một câu chuyện đi cho dễ hiểu. Thì bữa đó ở tại một cái miền quê, nó có một cái nhà đó có đồn có ma, cái nhà có con quỷ trong đó. Thì cái nhà ở Việt Nam mình thường thường có những nhà bỏ hoang lâu, người ta đồn là như ở Mỹ này có những căn nhà mà bỏ hoang lâu năm thì người ta phong tỏ là nhà đó có ma có quỷ, không ai dám ở, mà riết người ta không ai ở. Thì bữa đó, đó là đồn riết một thời gian lâu dài, thì trong một cái bạc tiền tiệc nhậu ở trong làng đó, thì có một cái ông ở làng trên, ông là cái người như là không sợ trời không sợ đất. Thì ông nói ông là cái ông không sợ trời không sợ đất, thì ông ngon vô ngủ đêm đó một đêm. Thì ở dưới đêm đó anh đó tối nay quyết định sau cơn rượu là anh sẽ vô trong cái nhà đó và anh ngủ. Thì sáng đó ông vô ông ngủ vào lúc 8 giờ tối, thì khoảng 10 giờ tối thì có một cái tên ở làng dưới nó cũng sợ là anh này đạt cái danh hiệu là anh hùng, nghĩa là vô nó dám ngủ trong. Thì nó cũng lững sững nó cũng đi vô, mà nó vào 10 giờ. Thì ở trong này cái anh 8 giờ ở trong này là chuẩn bị vô ngủ, thì ông nghe có người gõ cửa, ông nói rằng chắc tới rồi, con quỷ tới rồi. Thì cái anh trong này anh vừa đứng dậy anh thủ xô cửa, thì anh ở ngoài này đi vô này chắc là trong này có quỷ rồi, thì hai cái xô ra xô lại mà để chống cái cửa đó. Anh nào cũng thuộc loại là đời coi như là không sợ trời đất gì hết đó. Sau khi chống trả cho tới sáng sớm á, thì khi mà bừng tỉnh ra thì xô được rồi đó, mồ hôi mồ kê một đêm đấu với nhau, thì thấy là thế là cũng là thằng bạn nhậu mình ngồi trong bàn đó. Thì khi mà giác ngộ được rồi đó, sụp đổ ở đây là sụp đổ những cái ảo tưởng, những cái kiến chấp sai lầm lâu nay á, mình tưởng chúng ta cho đó là cái nhà đó có ma, chúng ta cho đó cuộc đời này là thiên đàng, chúng ta cho cái thân này là thật, tài sản là thật. Nhưng mà khi mà mình chứng đạo được rồi, mình thấy tất cả đều duyên hợp, có rồi không, không rồi có. Thành ra người ta sụp đổ là sụp đổ cái đó. Cũng như trước hồi hôm này đều ai cũng nghĩ cái nhà đó có quỷ, mà sau đó hai anh ngồi trong bàn nhậu, một anh đi vào lúc 8 giờ tối để mà đấu với quỷ, và một anh đi vào 10 giờ. Thì anh đứng ở trong tưởng anh hoài là quỷ, anh đứng ở ngoài tưởng trong là quỷ, đúng không? Để đấu với nhau tới sáng, khi mà ánh sáng dương lên rồi thì thấy rõ là bạn mình, thì lúc đó hai anh không còn sợ quỷ nữa. Thì cũng vậy, như từng rồi hồi trước thì giảng cũng gì con chuột chạy vô thôi, mà dụ như bây giờ cô Long thì cô nói là từ cái tủ lạnh chạy ra, chú Minh nói từ cái gara chạy vô, mà cãi nhau cho đã đường, phải không? Rồi kết cục cũng là con chuột đó đâu, nó không có thật, thấy không? Thành ra cái này đó, sụp đổ khi người giác ngộ, Phật tử giác ngộ rồi là sụp đổ những cái ảo tưởng, những cái kiến chấp sai lầm lâu nay chúng ta do chấp thủ mà làm cho gia đình chúng ta đau khổ, chứ không phải sụp cái đất này đâu. Phải hiểu như vậy. Cái câu sụp đổ này là câu Lục Tổ nói bổn lai vô nhất dạch. Đó, hà xứ lý trần ai, có gì mà khổ gì cái trần ai? Trần ai là bụi đời đó, bụi trần. Mà bụi đời đây là gì? Là bụi hỉ nộ ái ố, bụi thương bụi ghét, bụi được bụi mất đó. Rồi định nghĩa danh từ giọng ngữ là gì? Có một Phật tử họ hỏi thầy định nghĩa danh từ Phật giọng ngữ là gì. Thật ra đây mình tưởng là giọng ngữ là nói láo, nói xuyên tạc, nói đâm thọc, có nói không, không nói có. Nhưng mà đúng nghĩa động giọng ngữ mà theo tinh thần của tối thượng thừa của Phật á, vọng á, là không chân thật. Ngữ là lời nói nào phát xuất từ cái vọng tâm mình đều là vọng ngữ hết. Cũng như bây giờ nè, thầy nhìn chú Bỉnh cách đây 5 năm về trước, chú là một người ăn nhậu, thì thầy đánh giá chú này là gì? Là cái thằng không đàng hoàng, thiếu đạo đức. Nhưng mà khi mà chú được hiểu đạo đủ nhiên lành, chú nghe Phật Pháp, chú biết chú có một cái quý hơn là những cái tiệc rượu, chú nghe Pháp quý hơn là những cái bữa ngồi nói chuyện mà tào lao, thì chú trở thành người tốt. Thành ra mình á, lúc nào Phật nói tất cả những người nào chưa chứng A-la-hán đều là vọng ngữ. Chú chỉ hiểu thầy nói không? Tại vì mình nói không có chân thật, lời nói của mình nó chỉ trúng trong giai đoạn đó mà không trúng giai đoạn nào. Còn Phật á, thì nói một câu là trúng cho tới 10 năm, 2.500 năm vẫn còn là chân lý. Thành ra chỉ có bậc thánh nhân như Bồ Tát, A-la-hán và Phật mới là không vọng ngữ, đúng nghĩa của tối thượng thừa. Còn cái vọng ngữ cấp một của mình là nói thêm nói bớt, cái đó không phải đâu, mà cái mà chỉ có nói từ chân tâm ra mới là không có vọng ngữ. Cái chữ mà đúng nghĩa họ hỏi thầy đó, họ hỏi cái này là họ hỏi về cao. Họ nói đúng nghĩa vọng ngữ tinh thần tối thượng thừa, chứ không phải người này không phải là không biết. Người này là một vị tăng đây, chứ không phải là thằng người dở đâu. Như vậy người nào trở về được nguồn chân tâm thanh tịnh, thấy được pháp thanh thì nhận ra bổn lai vô nhất vật là vậy. Bổn lai không có vật gì, tại vì bây giờ mình xưng cái này là con dở, con mối xưng cái này là gì? Miếng ăn, con chuột xưng là đồ lót ổ. Thằng Vinh nó nói cái này là đồ để mà xiết ghe. Không, bổn lai không có cái vật nào đúng. Tất cả sự vật đều có tướng mà do cái nghiệp mà thấy ra khác. Nước thì mình thấy là nước uống, cá nó nói đó là lâu đài. Cái cây trong rừng mình nói là cái cây mà thần thổ thần họ nói đó là lâu đài của họ, làm sao quý vị? Hả? Thành ra biệt nghiệp dị kiến. Là bây giờ thầy trễ nè, tất cả chúng ta mà lâu đài sụp đổ là thế nào, vọng kiến sụp đổ là thế nào? Khi một người trở về nguồn chân, thầy kể một cái chuyện trong kinh Bách Vụ. Phật có kể một cái chuyện là một cái tên bạn rất là lưu manh, thông minh mà kết với một anh là rất là ngu đần. Thì có anh chàng rất là thiếu trí huệ, ngu si mà lại kết bạn với một tên bất lương, khôn lanh, quỷ quyệt. Một hôm tên bạn bất lương mới nói với anh bạn kia là tại sao mà anh làm nghề gì mà thấy anh xà cả ngày, anh chỉ là lam lũ mà thấy anh không có được cái mái gia đình, không có cái nhà để ở, không có con bò, con xe để đi. Thì nói tôi chỉ chuyên môn đi chăn dê. Thì cái anh bạn này nói bây giờ tôi có thể giúp cho anh có công danh, sự nghiệp, bằng cấp, tài sản như mọi người khác, nhưng mà phải có thời gian. Thì cái anh này nghe nói bây giờ anh không có khả năng gì thì tôi chỉ là cái người đi chăn dê. Thì ổng mới nói tôi sẽ đưa anh lại một cái ông phú hộ trong làng này để mà giữ dê lấy tiền ở đỡ đó. Thì sau khi dẫn anh bất lương này, anh luôn không anh mà thông minh đó, anh dẫn anh bạn khờ khờ khảo và anh lại nhà ông bá hộ trong làng và ký một cái hợp đồng giữ dê cho một năm trời và lấy được như vậy là 10 lạng bạc. Lấy 10 lạng bạc xong thì anh bất lương này nói tôi bây giờ tôi sẽ đi lên trên kinh lấy cái tiền này tôi học, nghĩa là để mà tôi thi đỗ cử nhân ra trong một năm trời, tôi đậu tú tài rồi tôi sẽ lấy cái bằng cấp. Nhưng mà hồi xưa nó không có khai sanh, tôi lấy cái tên anh để tôi đi thi được không? Hồi xưa là tôi lấy cái tên anh này thôi lại đi thi. Thì cái ông này ông nghe có mùi quá, tôi sẽ tạo cho anh có cái địa vị trong xã hội là một cái anh nghĩa là tú tài. Thì cái anh này mừng quá và lại ký hợp đồng ở đỡ một năm. Đúng một năm sau thì cái anh này lấy cái tiền đó anh xài, anh ăn nhậu cho thoải mái. Anh căng vừa hết hợp đồng anh trở về anh nói tôi đã đậu được cái bằng tú tài rồi, bây giờ tôi cần đậu một cái bằng cử nhân, thì bây giờ anh phải ký tôi một năm nữa đậu cử nhân mới ra làm quan được. Thì cái anh khờ khạo này mới ký cái hợp đồng thêm ở đợi giữ dê cho ông bá hộ một năm nữa rồi lấy được 10 lạng bạc nữa. Thì anh này anh đi ở một năm, anh lấy số tiền về nhà anh ăn chơi thoải mái với vợ con ảnh, và đúng một năm sau anh đã đậu được cử nhân rồi. Mà ông này đâu có biết chữ, ông đưa cái giấy ra thì thấy giấy gì đâu thôi, cái bằng cấp gì đâu có biết. Thì nói bây giờ á, tôi cần tiền để mà tôi chạy để lo lót làm quan huyện, tại đậu rồi mà phải có chạy lo lót với quan tri phủ mới làm quan huyện. Thì nói bây giờ chạy sao mà muốn quan huyện là phải mình làm quan phải có nhà có cửa rồi phải có dinh thự này kia thì người ta mới bổ nhiệm. Bây giờ tôi là cái thằng mới có bằng cấp tú tài, có cử nhân, bây giờ ông này vô nói với ông chủ thì đổi số tiền bao nhiêu, nó 30 lượng vàng. Thì anh này phải ký ở đợi 3 năm trời nữa, mà còn phải làm thi ban đêm để đi mua nhà nữa. 30 lượng vàng đó là phải vừa làm overtime để mua nhà, mua xe bò xe ngựa để cho ông này làm ông quan. Thì mua xong rồi 3 năm sau á, anh này là coi như là làm rất là mệt mỏi, cài overtime chắc cỡ như là một thầy dạy vị làm buôn ở đây vậy đó. Thì trở về xong mua nhà mua xe thì cái anh đó 3 năm sau người bạn lưu manh mới nói bây giờ á, tôi đã làm quan rồi có nhà có cửa, nhưng mà anh cần cái số tiền cưới vợ nữa là coi anh mới là có một cái mái gia đình. Thì hỏi cưới vợ bao nhiêu, nó là cần phải nghĩa là 20 lượng vàng nữa. Thì anh này phải làm thêm nghĩa là 2 năm này làm ban ngày và ban đêm nữa, ban ngày thì giữ dê, ban đêm thì giả gạo, nghĩa là coi như là đủ thứ chuyện trong cái nhà bá hộ đó. Khi lấy được số tiền đó xong rồi đó thì 2 năm sau anh trở lại, thì anh nói giờ anh đi coi mặt vợ anh không? Thì lúc đó anh này đó là bệnh hoạn rồi. Khi trở lại là anh này sau cái thời gian mà làm mười mấy năm liên tục, bây giờ anh về quan có nè, phủ có nè, nhà có nè, vợ có nè, anh về đi, giờ anh sẽ để mà coi như anh nhập gia và tôi giao hết tất cả cái này cho anh để mà anh quản lý tên tuổi của anh. Thì ông này trên đường về phải đánh xe ngựa đưa về tới nơi, thì ông này vô thấy cửa nhà vô thì thấy là gì, con vợ thì nó cũng có cưới thiệt, nó cũng đậu quan thiệt, nó cũng lấy nghĩa là cử nhân, nó làm quan chính thức tên của mình đó. Nhưng mà con trong nhà là hai ba đứa rồi, tức là thằng này lâu nay nó vẫn làm quan, là ông tri phủ đã gả cho nó rồi. Coi xong anh này tức quá và học báo chết tại chỗ, không đem được cái gì theo hết, đem cái mối hận. Thì cái chuyện này đó thầy giảng như vậy, Đức Phật dạy một câu chuyện trong kinh Bách Vụ, nó có thật hay là không không biết, nhưng mà phải mình đây không, mình cài cho đã đời khi đẻ ra đó, mình cài gì, mình trả tiền để cho hai sực cương nó lấy cái bằng tứ tài có không quý vị, lấy cái bằng đó xong thì ai sướng, nhà trường nó hưởng, thì cái thằng lương manh thấy không, lấy cái bằng hai sực cương xong giờ chỉ là bánh bánh mà ta nồ thôi, rồi sau lấy bằng cử nhân đi học 4 năm rồi cũng cài tiền đóng cho túi sành, rồi ra lại trả nợ, rồi xong rồi mua nhà, thấy không, mua nhà cho đã, rồi mua xe, rồi cưới vợ cho đã, rồi đụng cái sao, đụng cái là quý vị kiệt lực tới khi mà quý vị chuẩn bị tới 65 vị thai là quý vị có thể là đứng máu chết, đứng mạch tim hay là đứng stroke, rồi tất cả những cái thứ bỏ lại. Mình thấy cái thằng này là Phật nói thằng đại ngu, một cái ai ngu như vậy, nhưng mà nó đại diện cho tất cả thầy và chúng ta đây nè, có không quý vị? Thành ra khi mà thấy được cái đó rồi đó thì là sụp đổ hết. Người mà ngộ đạo như vậy là thấy tất cả, người tới chỗ này là thấy nhà cửa thiên đường đại địa đều không có giá trị vì cái thân này không giữ được. Đó, cái chuyện này Phật kể trong kinh Bách Vụ. Thì anh chàng ngu này là đại diện cho chúng ta đây, chứ còn gì nữa quý vị hả? Bằng cấp cũng trả lại cho trường, có lấy bằng gì đi nữa cũng trả lại cho trường. Rồi mà khi mà hả, mà quý vị mà làm vừa xong trả vừa ngấm ngấm cái nợ rồi, đó là cái gì? Là có quý vị ra nhà hoàng, ra nhà dưỡng lão rồi, thấy không? Tất cả đều bỏ lại thì có khác nào không? Mình bị một cái cuộc đời này nó lừa mình, không đem được một miếng nếp nước chinh theo, không đem một cái lon coca theo, vậy mà cả đời đôn đáo. Mình nói ở cái tù cải tạo, cái còng số 8 nó còng chắc, thật ra ở đây đó, cái nhà nó còng quý vị là cái còng lớn nhất, cái xe là cái còng lớn thứ nhì, đúng không? Bà vợ với ông chồng mấy đứa con là cái còng số 3, số 4, mà đứa con là cái dây còng tối buộc số lớn số nhất, số nhất lớn hơn hết. Rồi đứa con nó còng xong tới đời cháu nó còng nữa. Hôm nay có một vị Phật tử, nam Phật tử gọi vào, nói với thầy: con ăn ở có hiếu với cha mẹ quá, mà tại sao đời con toàn là những chuyện bất công không à? Tôi hỏi có hiếu cỡ nào? Nó nói con hiếu lắm. Hỏi anh làm gì? Nó con trước đây là một huynh trưởng gia đình Phật tử, đã sinh hoạt ở trong chùa Cổ Lâm và đã có sinh hoạt ở chỗ thầy Đồng Trung luôn. Huynh trưởng gia đình Phật tử, con đã học khóa A Dục từ thời Việt Nam. Mà tại sao mà cuộc đời của con, tại sao con làm ăn thường hai, nghĩa là thất bại rồi, nghĩa là con ở có hiếu cha mẹ? Tôi hỏi bây giờ ba má ở đâu? Nói dạ ba má con thì bây giờ là cũng lớn rồi, giờ vô tôi nói xin hôn ở rồi, lớn rồi. Tôi nói vậy hả? Rồi tôi hỏi vậy bây giờ hàng ngày anh làm cái gì? Nói dạ hàng ngày đó thì con cũng đi làm, rồi con có công việc hai ba job lận. Rồi có chở con cái đi đâu không? Nó có chạy, dạ con vẫn bận rộn lắm, nhưng mà con đó là dành hầu như là cuối tuần con không có đi chùa được, con chỉ vô thắp nhang thôi. Lúc này con xẹt vô con thắp hương cái chùa Cổ Lâm, cái là con chạy đi liền à. Mà thắp nhang xong vậy là cô dành, chú dành thời gian cho nó, dạ con phải chở vợ con đi chợ, đi shopping, rồi đi lòng vòng để chở mấy cháu nó đi học piano, rồi đi tập nội này kia. Tôi nói à, hả? Mình hỏi để mình biết là anh có hiếu cỡ nào. Rồi hỏi vậy là bây giờ bà già bà có muốn đi chùa không? Nói dạ hồi trước đó bà cũng nhờ con chở đi chùa hoài, nhưng mà hồi xưa lâu lâu á, làm lớn con mới chở thôi, chứ con cũng bực quá, còn bà cái đồ đi chùa mà vô ngồi đó là đón đưa đó, con mệt quá là con cũng không có chở nữa. Bây giờ mới vô nó xin hôn mà đâu con thăm, thấy không? Thành ra quý vị thấy là cái anh này là anh gia đình Phật tử rất là hiếu thảo. Quý vị thấy hay chưa? Bây giờ đó anh thấy là anh trách đời không, mà con quá có hiếu, mà con lo cho con đầy đủ, nghĩa là có hiếu đầy đủ hết, vợ con là đầy đủ hết. Thành ra quý vị thấy như thế nào? Bây giờ thầy trả lời thẳng nè, hỏi con có ăn ở có hiếu thảo, tại sao Đức Phật lại nghĩa là cho con làm ăn thường thất bại, mà vợ con đánh bài nhiều khi cũng ưa thua lắm chứ không có ăn nữa. Phải định nghĩa thế nào là hiếu. Trong nhị thập tứ hiếu có ghi lại chuyện 24 vị con hiếu thảo, ngày xưa quý vị có làm được không? Khi mà mẹ bị mũi cắn á, cha bị mũi cắn, người ta lột áo để nằm, có cái chuyện đó không? Người ta lột ra rồi có người ta khóc, mẹ thèm trong mùa đông mà thèm ăn măng, mà ta khóc đến nỗi ôm cái mẹ mạnh tông, mà cái mạnh tông phải nứt ra cái mũi măng đó, giờ thì mình có làm gì được không? Rồi mẹ ghẻ mà đánh cho, mạnh tự đánh cho cái ông á, mà con rách đồ mà không dám nói đó, là phải nói là đến nỗi mà lộn ra đó, mình thấy mình không ở được. Định nghĩa chữ hiếu là thế nào trong thập nhị tứ hiếu, mình chưa có làm được một phần. Mà Đức Phật nói dù cho mình có cõng dây trái, tay phải cõng mẹ mà cũng không có trả ơn được mẹ nữa, mình làm sao trả được cái ơn này? Nếu có chúng sanh nào mẹ nhờ chở đi chùa tụng kinh nghe pháp mà không chở, lại chở vợ con, chồng con đi xuất binh là bất hiếu rồi. Chú đã nằm trong tờ bất hiếu đó, đúng không? Có nhiều người mẹ chờ chở đi chùa chút xíu là nói ôi con mệt quá, con mệt con làm thì con kia, nhưng mà chở vợ xuất binh 4 tiếng đồng hồ, chở đi casino đi chơi đi lòng vòng chỗ nào không mệt là bất hiếu rồi. Nếu có chúng sanh nào cha mẹ cầm tiền bạc, cần tiền bạc để sinh sống lại không cho, mà còn than thở lúc này con làm ăn thất bại quá, biêu nhiều quá, nhưng lại sức tiền mua xe mới rồi đi du lịch Việt Nam, đi chỗ này chỗ kia là đại bất hiếu rồi, đúng không chú? Có nhiều người than thở lắm, cha mẹ nhưng mà con cần để cho mẹ cái này kia mua, thôi con lúc này con khổ quá, biêu được cái than vậy, nhưng mà khi ra shop đó là có thể mua vài ba ngàn, bỏ 30-40 ngàn mua xe không tiếc là đại bất hiếu. Chú nằm trong đại bất hiếu, tụi nó thẳng luôn đó. Nếu có chúng sanh nào ở nhà cao cửa rộng đầy đủ tiện nghi mà lại để cho cha mẹ ở trong căn nhà nhỏ hẹp thiếu tiện nghi hơn mình là bất hiếu rồi đó. Nếu có chúng sanh nào cha mẹ bệnh hoạn nhờ chở đi khám bác sĩ, diễn kết công ăn việc làm không thể giúp được, hoặc là nhờ chở đi chùa nghe pháp, nhưng khi về vợ con bệnh thì chạy đông chạy đáo đem cơm cháo dưng, nghĩa là hầu cho vợ tới giường là đại bất hiếu rồi. Nếu có chúng sanh nào ăn mặc sang trọng, vàng bạc nữ trang đầy đủ trên người, nhưng để cho cha mẹ áo quần thiếu thốn, cơm hỏng cháo thừa là đại bất hiếu rồi, thì nó thẳng luôn. Nếu có chúng sanh nào lúc trẻ để cho cha mẹ nuôi dưỡng mình cực khổ, giờ đây trưởng thành nên dốc nên người, không nuôi dưỡng cha mẹ mà còn đem con của mình lại để cha mẹ giữ là đại bất hiếu rồi. Thầy nói thẳng là ai ghét thì ghét thôi, thầy nói là vậy đó. Ông có nằm trong vấn này dám nói cái câu đó? Cái câu Phật nói cõng dây trái cõng dây phải mà còn không có trả hiếu, bây giờ tôi nói ông nào mà đã đẻ con mà đem con cho cha mẹ nuôi là đại bất hiếu rồi. Thành nói câu này cho thấy vì có những cái thằng rể, có những con dâu nó không biết quý, giờ này có những bà mẹ vợ hay là bà mẹ chồng vô mà để lãnh cái nợ đó, mà phải thấy được cái tình hy sinh từ đời con tới đời cháu. Cái câu nói nước mắt chảy xuống à. Nhưng mà thật ra nói ra là quý vị đừng có than thở là tôi ở có hiếu đạo tại sao mà tôi không được giảng sanh, tôi có hiếu đạo tại sao tôi làm ăn thất bại. Tôi thấy cảnh nó nhiều lắm, chở cho mẹ đi cái chùa chứ con bận quá má, vợ anh à bữa nay dưới kia nó có xe là hai vợ chồng chở đi từ sáng tới chiều không mệt mỏi, có không? Mà chị có nói bánh chặt cái cậu nó nghe không? Tôi thâu băng bữa nay nè, tôi đưa cho băng đó. Tôi nói thẳng luôn, giận thì chịu thôi. Yên tâm đi, phép của thầy đi tới công việc tiểu mang. Lên cả băng của tôi là cậu có hạnh phước, con nói đi có dùng 4, tôi nói dùng 5 cũng biết, khi mình nói đây là chư thiên đã biết rồi, quỷ thần đã biết rồi, tức là cô Long có ý kiến gì? Thầy ví dụ như cha mẹ muốn nuôi cháu, ông bà muốn nuôi ông cháu, chú phải là người ta cũng... không có tình nguyện, ý tôi nói là phải hiểu. Dạ nhưng mà con nó có tội lắm. Không, đương nhiên nó cũng có tội đó cô à, nhưng mà nó phải làm cho xứng đáng hơn, kiểu như nó không có bắt buộc mình thương á, nhưng mà nó phải thấy được cái công ơn chứ không phải, hiểu chưa? Ý thầy không đã kích. Nhưng mà tại vì nó trách trời trách đất, thầy hỏi sơ nó mẹ ở đâu, mẹ con nó sinh hôm, hỏi chú ở cái nhà đó, dạ con có cái nhà hai cái đều vùi với cái khất lành là mình biết rồi, bà mẹ già về đẩy vô nó sinh hôm, phải không? Thì cái đó mình trước khi mình hỏi là hỏi chú làm gì, nó dạ một tuần cũng bận quá con không đến chùa tụng kinh, mình hỏi trước ông có nói là những cái này, ông nói là ông bắt chở đi học đàn, chở đi tắm nè, chở con đi bơi lội, thì như vậy mẹ chỉ cần chở đi chùa là không chở, thì như đó là bất hiếu rồi còn gì nữa mà than trời than đất. Đó, thành ra là nói thẳng cái bất hiếu này đó, là phải nói cho rõ. Ở đây không có ai mà đúng cái nghĩa đâu. Thành ra đem đẻ con rồi để cho mẹ nuôi, bà nuôi, thì bà ngoại nuôi, bà nội nuôi rồi, mà có những cái ông rể bà dâu lại còn coi thương nữa. Cái đó thầy nói cho thấy cái giá trị của người ta. Được sau này mình thấy nó đời nó lẹ lắm, 20 năm sau nó tới bây giờ, 20 năm sau nó tới bây giờ. Ý thầy nói cái bằng này không phải nói một mình chú đâu, mà nói cho rất nhiều người thấy được cái đó, để mà đừng có than trời trách Phật. Chứ mà bà giữ, thí dụ như là bà nội là bà ngoại mà giữ cháu, dâu là rể có trả tiền thì sao? Trả tiền á, cũng không có trả được cái ơn. Bây giờ tôi nói cho sư cô nghe nha. Không, tôi thí dụ gì rồi nè, tôi thí dụ nha. Giả sử như bây giờ đó, con bé này nè, con Mai Trâm nó có hai đứa con nè, nó thuê một cái người mà về nhà ở một tuần năm ngày thôi, ở thứ hai thứ sáu thôi là phải trả tệ lắm á, là 1.500. Mà có thương bằng bà ngoại giữ như sư cô để giữ không? Không bằng. Họ giữ gì chứ, họ giữ cũng là người dân đúng không Vĩnh? Không thể nào bằng bà ngoại giữ được hết á. Thành ra cái công đó, người đời mình có thể trả mà họ giữ 5 ngày thôi nha, tới thứ 7 chủ nhật họ mới về đó. Đằng này bà ngoại giữ với tất cả cái tấm lòng. Bây giờ tôi hỏi nè, bây giờ mấy đứa con của chú cháu ngoại của chú nội chú Long nè, có ai giữ bằng hang bà không? Bây giờ nó giữ không cách nào hơn bà nội bà ngoại hết, không giữ nào hơn ông nội ông ngoại hết. Nó nửa đêm á, nó đưa cho sữa ra là ông Minh phải dậy liền, thấy không? Ông Minh ông nói nó chỉ ra một cái đó, là con ông chính nhiều khi nuôi con á, mà người ta không thương bằng nuôi cháu. Tại cái thở còn con á, là cái thở mình còn ham ăn ham ngủ, đúng không? Nhưng mà tới làm ông làm bà rồi, nó chỉ là nhảy dựa chung, bây giờ thương cháu còn hơn là thương con nữa, đúng không? Thành ra là nói như vậy để cho những ông rể bà dâu là thấy được cái mà cái công ơn của ông bà nuôi không thể nào dùng tiền mà trả hết được. Trả là muốn cho người hoài, nhưng mà không bao giờ được bằng với cái tất cả tấm lòng. Đứa bé mà nó lớn được do cái tình của bà, rồi nó có cái tình chiều mến, giao cho một bà con người ta thấy nè, con chuột hay con gà mái thôi. Con gà mái nuôi một bầy con ra là cái bầy gà rất là lớn, mà đưa cho cái mái ấp trứng, rồi mình nuôi theo gà công nghiệp. Gà không lớn bằng gà mái, không khôn ngoan bằng gà mái nuôi, đúng không? Có bà nuôi, có mẹ nuôi thì lúc nào đứa nhỏ nó cũng được một cái tình thương mà nó chiều mến qua. Nó thấy rõ ràng, cũng một chén cơm, một cái đó để nhưng mà bà cho ăn thì khác, mà cho bà kia ăn là khác. Bằng chứng là những người nào mà đưa vô nước sinh hôm rồi là thấy sẽ ra nhà hoàng rất là lẹ. Có không? Rất là lẹ, tại vì họ không có tình thương trong đó, không có cái từ bi trong đó. Mà xin lỗi cậu á, tại sao đạo Phật á, là cái đạo mà tôi dám nói là không phải đạo nào cũng giống đạo Phật. Vì tất cả các đạo khác chỉ lo cho còn sống và chết, đạo Công giáo chỉ lo tới xong cầu hồn xong, không có ai lo 49 ngày hết. Không có ai, đạo Công giáo không làm từng như mình 49 ngày mà chỉ những con đường mà để mà bố thí rồi phóng sanh để hồi hướng. Chỉ có đạo Phật là cái người nghĩ tới những người già và người ăn, những người mà đã chết cả cuộc đời hy sinh cho cái con cháu nhiều nhất. Chính đạo Phật là dạy cái chữ hiếu rất là nặng. Quý vị để ý coi, đạo Tin Lành là không cho, nghĩa là thờ cúng cha mẹ, có cái chuyện đó. Quý vị thì còn ý đạo Tin Lành không cho nha. Thành ra quý vị phải hiểu đạo Phật mình đó là lo cho cái người mà cái cuối cuộc đời họ dành đóng góp cho xã hội này, lo cho cả cuộc đời. Mà chỉ cái đạo Phật là 7 lần 7 49 ngày, rồi còn có cái gì giấc năm, rồi nghĩa là xả tan, rồi còn có những cái này kia, là đạo Phật mình là cái đạo rất là chu đáo mà Đức Phật đã biết trước chúng sanh đời này. Và bởi vậy chú này hồi tối chú nói thầy á, nó để tôi trả lời cho nghe. Biết sao cho con cháu nữa. Yeah. Con lo, đạo Phật còn lo rất là nhiều nha. Yeah. Như đạo Phật thầy giảng nhiều vấn đề làm ăn không được thành công đó, thì con nghĩ vì tiền kiếp mình không có gì duyên lành mà kiếp này là... Cái này là ảnh tham quá đi chứ không phải không thành công. Hỏi ảnh có một cái nhà đeo vu, cái nhà khích lên, bây giờ hai cái đó bán ra để nó kiếm nửa triệu rồi. Hả? Làm sao mà không có? Rõ đấy chưa? Anh khổ này là do cái tham. Chứ phải khi ông nói ở cái ấp bạc thì mình còn thông cảm. Bây giờ thầy mới soạn luôn. Ông ở một cái nhà bêu vu, một cái nhà khất lên, có một cái tiệm neo nữa. Tôi hỏi ông vậy là bán bây giờ có bao nhiêu? Tiệm neo bao nhiêu thợ? Nó có 8 thợ. Mà hỏi sao con đi chùa thầy làm mệt quá, chủ nhật đi nổi nữa dở phải về nghỉ. Thấy không? Như vậy là đâu phải là nghèo đâu. Không có nghèo. Không phải là nghèo. Thành ra thầy nói thẳng, nhiều khi thầy trả lời cho thấy chỉ hiếu á, phải hiểu cho tới nơi tới chốn, chứ không có phải mình. Tất cả chúng ta đây là nợ cha mẹ nhiều lắm, chứ không có ai mà trả được mà đúng như mình nghĩa là nghĩ cái đó đâu. Giờ thầy đi vô bài pháp rồi. Đó, chỗ này cho thấy tất cả những thứ mà chúng ta bỏ cả cuộc đời để đầu tư trên thế gian này đều là không bền và vô thường, sớm còn tối mất, giàu nghèo nhục vinh đều không thật. Thì cái thấy này được gọi là cái thấy vô nhất vật. Mà thấy được vô nhất vật thì hết khổ, không còn khổ nữa. Nhưng như vậy tại sao tài sản thân tứ đại là vô thường, còn pháp thân chân tâm là thường, mà nhà thiền gọi là ông chủ, đúng không? Tức là ông chủ. Vậy ông chủ ở đâu? Tức là thầy hỏi chân tâm ở đâu. Thì cái điểm này á, quý vị hỏi ông chủ đâu? Ông chủ ở đâu tính nghĩ? Chân tâm ở đâu? Thì bây giờ phải thí dụ cho thấy. Chẳng hạn như bây giờ thầy đến nhà của chú Vĩnh, thầy đến nhà của chú Minh, thầy gõ cửa, thầy đầu tiên thầy bấm chuông cái reng. Thì ông chủ ở đâu? Ông chủ trong Minh nói dạ, xin lỗi ai đó. Thầy nói thầy núi đây, thì ông chủ mở cửa ra, phải ông chủ ở trong nhà không? Đúng không? Thì chân tâm cũng vậy. Thí dụ nè, chân tâm ở đâu? Thì ông chủ ngủ ở đâu là chân tâm ở đó mình tìm nè. Xin khai triển rộng cho quý vị dễ hiểu. Hôm nào quý vị đi thăm nhà một người bạn, và đương nhiên lúc đến trước cửa nhà quý vị phải bấm chuông, và bên trong là phải có tiếng trả lời. Đó như là thầy nói. Như vậy khi chúng ta kêu ông chủ thì bên trong có cái tiếng trả lời, dạ tôi đây. bạn cần kiếm ai, vậy ông chủ ở đâu quý vị thấy chưa? Khai triển thêm thiền siêu dân môn. Một hôm ngài thăng tòa thuyết pháp, có một tăng sinh đệ tử đặt câu hỏi kính bạch hòa thượng. Ngài dân môn các chú biết không? Ai biết ngài dân môn các chú sẽ dẫn biết. Kính bạch hòa thượng, khi ngài thuyết pháp dạy cho chúng con thì chúng con có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi, tức là lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân dĩ. Nhưng mà nếu có một cái người đuôi điếc câm ngọng đến học đạo với ngài thì dùng cách gì để quá độ? Tức là ngài dân môn, ngài thăng tòa, thì có một ông tăng, ông đưa ông hỏi: dạ bạch thầy, chúng con là có mắt tai mũi lưỡi thân ý lục căn đầy đủ, tụi con nghe pháp thì hòa thượng dạy khai thị, còn gặp một cái người Phật tử họ đuôi điếc câm ngọng vô thì hòa thượng dùng cái gì để khai thị? Tại con nghe nói thiền á là vô ngôn môn, nghĩa là dùng ấn tâm, đâu có cần ngôn ngữ đâu. Thiền là bất lập văn tự, vì ngài dùng cái gì để mà giáo ngoại biệt tiền đổ cho mấy ông đuôi điếc câm ngọng, hay không? Hỏi rất là hay. Thì lúc đó đó thì thiền sư dân môn mới nói với người đệ tử: ông lại gần đây, ta chỉ cho biết cách ta dạy bằng cách nào mà ta đổ được cái người đông điếc trong nọng. Thì khi đó ngày dơ cái hèo, ngày quýnh cho một cái hèo thiệt mạnh vô cái ông thiền sinh, ông thiền tăng học trò mà hỏi câu đó đó, một gậy thật mạnh, vị tăng sinh nó hoảng sợ nhảy ra xa tránh đòn, quýnh bất ngờ thành lên hỏi thì quýnh cho nó nhảy liền, nó né tránh đòn. Và ngài dân môn vỡ: như vậy ông có lục căn đầy đủ, ta đánh ông biết né, vậy cái tánh biết đó là cái gì mà ông còn hỏi ta? Phải là ông chủ không? Ông chủ ở đâu thì mình nó biết né được chứ. Đánh một cái là ông chủ né liền. Ông chủ, nhờ có ông chủ mà mình mới có được cái phản xạ lúc nào của người mình đó. Quý vị để ý coi, quý vị nằm như vậy ngủ mà ai mà làm động thì mình cũng nghe, mà nói nghe cái tánh biết lúc nào nó cũng nằm. Nhưng mà nhớ nè, cái thấy đầu tiên là ông chủ, cộng thêm cái đó à, thấy đầu tiên thầy thấy chú Vĩnh là cái ông chủ đó. Nhưng mà bắt đầu cái bước tiếp là Vĩnh này là đệ tử tôi, ha, Vĩnh này đệ tử người khác, là có cái sự phân biệt trong đó. Rồi cộng thêm cái thương ghét, cái nhiễm ô là cái tật. Cái thấy đầu tiên là chân thật, cái thấy cái điểm đi kế theo sau đó là giặc. Thành ra cái thấy đầu tiên là chân tâm, mà cái niệm thứ hai là lọt qua trong cái phản bám rồi, chắc rồi. Phải biết cái thấy đầu tiên là chân tâm, cái nghe đầu tiên là chân tâm. Đầu tiên cái tiếng chuông reng là mình bật dậy liền. Nhưng mà dậy rồi coi à, chuông điện thoại, chuông đồng hồ hay là chuông người ta bấm xin khách, cái đó là cái mà mình nãy, nhưng mà không phải không biết, không phải là ngơ như chú Tâm vừa rồi nói như vậy, không có phân biệt rồi ngơ, không phải. Vẫn có cái đó, nhưng mà không có cái thương ghét để vô đó, không có cái chấp thủ, chấp xả trong đó. Hay là không có cái phe của mình thì mở cửa, phe người ta thì không mở, có cái thương ghét nặng nhẹ trong đó là Phật biểu được có cái đó, chứ không phải là tu rồi cứng nhắc như cục đá. Trong nhà thiền phân loại có 3 loại mặt trăng. Mặt trăng chân thật là ở trên bầu trời vào ngày rằm, đúng không quý vị? Chiếu sáng vào ngày rằm là mặt trăng số 1, cái đó là ông chủ, là chân tâm thường trú. Mặt trăng thứ hai là khi mắt ta bị nhậm, nhìn lên mặt trăng thật tròn vào ngày rằm, nhưng vì mắt bệnh nên thấy có cái quầng đỏ xung quanh. Khi nào quý vị bị nhậm á, quý vị nhìn vô cái mặt trăng thấy nó cái quầng đó, nhưng mà người không bệnh thì không thấy đó. Thì chúng ta là những người bệnh, chúng ta thấy tài sản vật chất hay là người đẹp người yếu thì chúng ta đều có một cái tham, cái ghét là cái quầng đi theo đó, cộng với cái đuôi quần đó, quần bệnh đó, con mắt bệnh hoạn đó. Còn cái mặt trăng thứ ba đó là gì? Là ta nhìn xuống dòng sông in trên mặt trăng lung lay, thấy đó là họ bắt không được. Thì cái câu chuyện này thầy sẽ kể có một cái chuyện như vậy để quý vị dễ hiểu. Bữa đó ba ông tăng đi trên một cái bờ suối, nghĩa là đi mà hành hương đó. Thì đi đó xong thì trong đó có một vị hòa thượng ngồi đó, một hòa thượng không đi là tu thiền không à, đi hành hương cũng như là đi Tết thì đi thăm các chùa chiền, để đi về ngang qua dòng suối. Thì bữa đó nhà ngày trăng rằm đó, thì trăng rằm treo quý vị biết bên Ấn Độ là nó cái trăng mà cái ngày mà mãn hạn tiền tứ rồi quý vị biết rồi, là rằm tháng 7 đó. Từ ngày rằm tháng 4, rằm tháng 7 thì sau khi đi hành hương thăm các chùa về đó là bắt đầu đi về ngang dòng suối. Thì đi ngang đó tự nhiên á, ông trăng thứ nhất ông nhìn dưới suối thấy có một cái, nghĩa là cái chuỗi vàng á, vàng cái hột sòn nó lóng lánh, nó nằm dưới mặt nước, nó tại ngồi dưới mặt trăng nè. Thì ông thọ ông bóc hoài, ông bóc hoài mà bóc không được. Thì cái ông tăng thứ hai cũng nhào xuống bóc cũng không được. Ba ông không được, có mình sư phụ ngồi trên bờ xuống thì ông nói bây tụi bay nhìn lên đi, bóc muôn đời không bao được, nhìn lên tại sao nó có cái vàng này. Tại vì á, cái dây chuyền vàng và hộp sòn này nó treo trên cây của thằng ông trộm, nó treo trển do đó nó chiếu xuống cái mặt nước. Thấy không? Mình mà muốn tìm mặt trăng là mình muốn tìm cái chân tâm, mà cứ chạy theo cái này không bao giờ được, mà phải đi ngược phản văn tự tánh, đi ngược lên. Và vị thiền sư đó ngày phản theo đó, ngày ngược lên và ngày thấy được một cái sâu hột sòn đó, ăn trộm nó móc ở trên đó. Cái gì hiểu thầy nói không? Thành ra cũng vậy, chân tâm, do mình có cái chân tâm nằm trong này mình mới có vọng tâm. thì do có cái hột sòn thiệt ra trên đó, nó dưới dòng suối này nó mới có hột sòn giả. Thành ra thấy như vậy đó, chân tâm nó cũng nằm trong vọng tâm thôi. Nhưng mà khi nào mình biết quay trở về để tìm cho nó. Thành cái quay trở về là gì? Cái thấy đầu tiên là chân tâm mà bắt đầu cái niệm phân biệt đi tới cái niệm mà nhiễm ô á, thích người đẹp ghét người xấu là cái niệm đó, là cái niệm đó là không giải bóc được nó hết. Thành cái niệm đầu tiên là chân tâm, cái thấy đầu tiên là chân tâm. Nhưng mà phải đi ngược là phản văn tự tánh, nghe lại cái tánh nghe của mình. Đó. Mà trong kinh Pháp Hoa có cái đoạn này rất hay. Tại sao người tu hành mà dùng cái công đức mà nghe kinh Pháp Hoa này được 1200 công đức mà thấy kinh Pháp Hoa này nó chỉ được có 800 công đức? Đối với vị tại sao? Tại vì con mắt á chỉ thấy được có như vậy, có ánh sáng thì thấy, không có ánh sáng không thấy. Nhưng mà cái người á ban đêm cúp điện mình nghe nhạc vẫn được, không cần ánh sáng mà vẫn nghe. Mà cái người đứng ở sau lưng mình vẫn nghe, có phải như vậy không? Do đó nhĩ căn duyên thông là cái căn cao nhất mà Đức Quan Âm dùng để trở về, nó là không cần nhân duyên, nó không cần ánh sáng. Thì phải bằng